Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1276, làm sao bỏ được thế? Tứ Hoàng ở một bên, tất cả là kinh hãi. Này kỳ quái đăng còn chưa tính, thế Diệp Thiên Trạch thân trên, vậy mà còn có một tòa khủng bố như thế tháp. Huyền cũng có thể nắm bọn hắn, thế là Thái Nhất, lại cũng có thể dễ dàng nắm lấy Huyền, như là Thái Nhất khôi phục, sợ là so Huyền càng khủng bố hơn. Chí ít Huyền chỉ là muốn đem năm tộc giẫm tại dưới chân, trở thành vạn vật chi chủ, thế Thái Nhất lại là thực sự, muốn tiêu diệt bốn tộc, chỉ lưu hắn nhân tộc nhất tộc tại cái này hồng hoang. Nhưng bọn hắn bốn vị cũng không dám động, Thái Nhất đã có thể trấn áp Huyền, này muốn trấn áp bọn hắn, tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Bốn tộc hoàng giả, cảm giác có chút bi thương, bọn hắn đã đứng ở trên đỉnh thế giới, nhưng lại phát hiện, tại hai cái này nhân tộc trước mặt, bọn hắn y nguyên chỉ là sâu kiến. Tòa tháp này trấn trụ Hắc Liên, hấp xả Hắc Liên trên lực lượng, một kiếm đâm đi qua Huyền, mặt khổng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thân thể của nàng trên, có vô số tử sắc trận văn đang lóe lên, này là nhiếp thần nhãn lực lượng, Diệp Thiên Trạch ý chí, tự nhiên là không cách nào chiến thắng Huyền. Thế là, Thái Nhất ý chí tựu chưa hẳn, cho dù không chiến thắng được, cũng chỉ ít là tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Huyền lực lượng đáng sợ, nhưng nàng ý chí chưa hẳn tựu so Thái Nhất càng mạnh. Kiếp trước nhân tộc quật khởi, như cùng một cái chết đi người, lại từ trong địa ngục đứng lên, nếu là không có cường đại ý chí, nhân tộc đã sớm trở thành bụi bặm lịch sử. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, vì gì Thái Nhất vẫn tránh ở bên trong tòa tháp này, cũng không còn cho hắn nhìn tòa tháp này đồ vật, hắn vẫn đang chuẩn bị. Vẫn đang chờ đợi giờ khắc này, ngươi vì gì hay muốn người đến hiện tại, vì gì không nhất bắt đầu, tự trấn áp ta. Huyền đột nhiên hỏi nói, ta coi là cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi sẽ mềm lòng. Thái Nhất nói, ta nói qua yêu qua ngươi, thế là ngươi không có lựa chọn cơ hội này, đã như vậy, này ta lại đem đưa cho ngươi tất cả, đều cầm về. Huyền mặt xám như cho, nàng không có nghĩ đến, vừa rồi một kiếm kia, tài là chính mình đi hướng cùng đồ mạt lộ cuối cùng nguyên nhân. Lòng của nàng hơi hơi rung động, nàng chưa từng không có yêu qua. Ta sai rồi, Huyền bỗng nhiên nói, ta hối hận ta lựa chọn ban đầu, ta hối hận. Thái Nhất thở ơ. Huyền kế tiếp theo nói ra, ngươi quên sao? Là ngươi theo yêu tộc vòng người trong, đem ta cứu ra, là ngươi lần lượt trong thi sơn huyết hải, đem ta từ trong đống người chết kéo lên, cũng là ngươi mang theo ta đi tới Bất Chu Sơn, ngươi đã nói, ta muốn cái gì, ngươi đều nguyện ý cho ta, ngươi đã nói, ngươi sẽ bồi ta, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, ngươi nói qua ngươi vĩnh viễn đều sẽ đứng trước mặt ta, giúp ta ngăn trở tất cả phong vũ, ngươi quên sao? Thái Nhất thở ơ. Thật cho Diệp Thiên Trạch nhớ tới những chuyện này, trong tâm chua xót. Nhưng tựu tại cái này đây, Thái Nhất bỗng nhiên nói ra, ta nhớ kỹ tất cả thề lời, nhưng là, ta đưa cho ngươi, tài là ngươi, ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt, ta đưa cho ngươi tất cả, đều cũng có thể cầm về. Huyền mặt trên, tràn đầy tuyệt vọng, nàng rốt cuộc minh bạch, Thái Nhất sớm đã không có tâm. Hắn không có trái tim kia, ở kiếp trước bị nàng xuyên thấu, tại kiếp này lại bị xuyên thấu một lần. Cơ hội thứ hai, đã sớm bị nàng tiêu xài rơi mất. Vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi, ha ha ha. Huyền thân trên, bỗng nhiên đã tuôn ra kinh khủng hắc ám lực lượng. Thanh kiếm kia chấn động lên, này hắc liên cao tốc toàn chuyển, tràn ra hắc ám lực lượng, tựa hồ muốn che giấu cái này thế giới. Hắc ám vào như thủy triều, theo Bất Chu Sơn khuếch tán ra. Cái này một lần, không chỉ là muốn che lấp toàn bộ nhân tộc, là muốn che lại cái này thế giới, Bất Chu Sơn sinh linh, tại cái này hắc ám hạ. Toàn đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. MH0, Bất Chu Sơn hạ, hắc ám dần dần xâm nhập mà tới, nhân tộc, phù tộc, yêu tộc, tu la, thần tộc. Năm tộc sinh linh, tận tại cái này hắc ám hạ bái ngược lại, bất luận là nửa bước đế cảnh, hay là đế cảnh, toàn đều run lẩy bẩy. Ta trước mặt, người không có hủy diệt tư cách, Thái Nhất lãnh nói. Hắn giơ tay lên, Diệp Thiên Trạch thân trên bay ra một cái ngọc giản, Thái Nhất vỡ vụn hết ngọc giản. Một cái cổ lão trận văn khuếch tán ra. Trận này văn theo hắc ám mà đi, đem hắc ám khóa lại tại trận văn bên trong, gọi hắc ám không cách nào khuếch tán. Cùng một thời gian, cái này tòa tháp sa sút hạ một cái quang cao tốc xoay tròn hắc liên, trong nháy mắt bị định trụ, Huyền một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liền tại đi qua 5 vạn năm, Thái Nhất thủ đoạn, y nguyên là như thế lăng lệ. Tựa như hắn đối đãi dị tộc như vậy, xưa nay sẽ không mềm lòng. Hắn duy một thua qua một lần, liền tại bại bởi nàng. Bây giờ ngày, hắn muốn bắt hồi tất cả tất cả cái này là nhân quả, Huyền liền tại không tưởng hay đều không được. Huyền trên người hắc ám, thời gian dần trôi qua rút đi, mặt của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, lộ ra một cái khuôn mặt trắng nõn, đẹp không gì sánh được. Hắc liên từng mảnh bị tháp hút đi, ngươi dám giết ta, thế là, ngươi thực nhẫn tâm giết nàng sao? Huyền có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, tựu tại cái này đây, chương này quen thuộc mà gương mặt xinh đẹp, mở mắt, tựa như ngủ mỹ nhân. Thái nhất thân hình khẽ run lên, phảng phất lại về tới kiếp trước, về tới cùng nàng sơ thấy này một ngày. Làm nàng mở to mắt đây, này như tinh thần con ngươi xinh đẹp, dẫn ra lấy thái nhất tâm linh. Chúng ta lại gặp mặt, Huyền mở miệng nói, thanh âm rất êm tai, lại thêm là 10 phần ôn nhu. Trước mắt Huyền, tựa hồ nguyện ý đem thế gian này tất cả ôn nhu, đều cho thái nhất. Thiên hậu, tứ hoàng đều nhận ra nữ tử trước mắt. Diệp Thiên Trạch cũng nhận ra được, hắn tâm hơi hơi rung động. Lại gặp mặt, thái nhất bình tĩnh nói, ngươi cũng tưởng muốn trường sinh sao? Không, thiên hậu lắc đầu, nói, người ta đều thuộc về đi qua, sát ta, kết thúc cái này tất cả, nhận biết ngươi, ta vĩnh không hối hận. Ta vẫn là thua ngươi, thái nhất thật chặt nắm đấm, ngước nhìn không chung, không còn tự xưng là ta. Cũng liền tại cái này đây, hắn làm ra một cái quyết định, cái này tòa tháp đang hấp thu đến 6 cánh hắc liên về sâu bay trở về thái nhất trong tay. Thiên hậu kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, lệ thủy không cầm được theo hốc mắt trong trượt xuống, vì cái gì? Bởi vì ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gì đều sẽ cho ngươi, ta nói qua, ta sẽ cùng ngươi, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, ta nói qua, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, giúp ngươi ngăn trở tất cả phong vũ. Thái nhất mỉm cười nhìn nàng, tái diễn vừa rồi Huyền chất vấn hắn. Cái này tài là hắn yêu Huyền, hắn không nhịn xuống tay. Thế là thiên hậu mặt trên viết đầy lo lắng, tựu tại cái này đây, nàng giơ tay lên, huy kiếm chém xuống, đem cái này tòa tháp, chém bay ra ngoài. Cùng một thời gian, đem thái nhất quấy hôi phi yên diệt. Không, thiên hậu cầm kiếm, toàn thân run rẩy, nàng ra thịt, thỉnh thoảng trở thành bạch sắc, thỉnh thoảng trở thành hắc sắc. Nhưng cuối cùng, hắc sắc thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, Huyền nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cười lạnh nói, cái này là chính hắn từ bỏ lấy hồi nhân quả, không phải ta không trả, cái này tên ngu xuẩn, cuối cùng hay là không hạ thủ được đây. Huyền trong mắt treo nước mắt, cầm hắc kiếm tay, y nguyên rung động. Diệp Thiên Trạch có chút tuyệt vọng, thái nhất biến mất rồi, tựa như hắn bèn nói, hắn thuộc về đi qua, hết đem mai táng tại đi qua. Thế Diệp Thiên Trạch cũng không hận kiếp trước quyết định, đổi lại hắn, nếu như trước mắt nhân là chưa hết, là Chu Tước hắn cũng không có khả năng tay. Làm sao bỏ được đây? Chương 1277, thời gian dừng lại. Huyền đưa tay một chiêu, huyễn ma tháp rơi xuống tay của nàng trong. Chỉ là, vô luận nàng như thế nào thôi động. Cái này tháp cũng là không nhúc nhích tí nào, nơi xa tứ hoàng thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Nhưng bọn hắn nhưng cũng may mắn, bọn hắn không có nghĩ đến, vậy mà cũng có thể nhìn đến 5 vạn năm trước người kia phong thái. Vừa ra tay, liền tại lôi đình thủ đoạn, liền tại Huyền cũng tùy ý hắn nắm. Thế là, hắn cuối cùng là thua, hắn bại bởi một cái tình chữ, coi hắn thu hồi hắn một khắc này, mặt của hắn trên viết đầy đối âu yếm nhân ôn nhu. Tứ hoàng may mắn là, thái nhất hồn tiêu tan phách tán, Huyền là sống xuống tới một cái kia. Vu Hoàng bèn vô số lần tại tổ Vu Điện trong, đối mặt với tôn này vô diện nhân tộc pho tượng, hắn bèn vô số lần nghĩ đến, như là sinh tại thái nhất thời đại liền tốt. Vu tộc kính sợ cường giả, hắn vô số tái sinh lên muốn cùng thái nhất tranh cao thấp một hồi suy nghĩ. Thế mà, giờ khắc này, hắn không còn có ý nghĩ kia, thái nhất tựa như là cao cao tại thượng thần chi, lệnh hắn cảm giác đến ngạt thở. Chỉ ít, Huyền không để cho bọn hắn cảm giác đến, giống như thái nhất đồng dạng cảm giác hít thở không thông. Chính làm Diệp Thiên Trạch hay đắm chìm tại mất đi thái nhất thất lạc trong, Huyền cũng đã đi lau khô nước mắt, cầm huyễn ma tháp, nói, hiện tại, người sau cùng ỉ vào mất rồi. Diệp Thiên Trạch hai tay run rẩy, hắn cũng không phải là e ngại tử vong, chỉ là trong mắt có chút hận ý, có chút không cam tâm. Nhưng không cam tâm, hắn lại có thể như thế nào? Không, hắn còn có ỉ vào. Huyền thanh âm lại lần truyền đến. Cái này một lần, không phải lạnh lùng không có tình cảm, mà là bi thống trong, lộ ra vài phần ôn nhu, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu đây, chợt phát hiện, Huyền thân thể, lại thời gian dần trôi qua xuất hiện trắng nõn. Này là thiên hậu nhan sắc, tứ hoàng cũng cùng một thời gian phát hiện, thiên hậu nói ra, thái hậu nói qua dự lời, ta cuối cùng cũng có một ngày, sẽ lại gặp đến hắn, ta thấy được bộ dáng của hắn, hắn y nguyên là ôn nhu như vậy, hắn ôn nhu, chỉ thuộc về ta. Ta cho là chúng ta sẽ tại kiếp này trùng phùng, thế hắn thấy được mở đầu, nhưng không có nhìn đến kết cục, có lẽ hắn cũng nhìn thấy kết cục, chỉ là không có nói cho ta. Ngươi điên rồi, ngươi thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Huyền ác độc thanh âm truyền đến. Hắn nói, nguyện ý bồi ta, cho đến phần cuối của sinh mệnh, ta vẫn cho là, ta rất cô độc, chỉ là không có nghĩ đến, hắn vẫn đều tại. Thiên hậu nói, đã hắn không cách nào làm bạn ta, này ta liền đi làm bạn hắn, người ta đều thuộc về đi qua, tự chôn ở chỗ đi qua đi. Huyền đã mất đi 6 cánh hắc liên, nhưng là tại cái này đây, đầu kia đính còn lại 18 cánh hắc liên, bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Người cái này tiện nhân, Huyền phát đường đầy duệ gào thét, giống như là một đầu điên cuồng dã thú. Tranh đoạt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, hắc liên thỉnh thoảng thiêu đốt, thỉnh thoảng dập tắt, chỉ có tranh đoạt đến thân thể quyền chủ động, chỉ có trở thành thân thể một nửa khác cường giả, mới có thể đủ thiêu đốt bản mệnh chi vật. Tứ hoàng tựa hồ cũng hiểu đạo lý này, thái nhất giống như là một cái ác mộng, cuối cùng bị đuổi tản ra, thế Huyền hay tồn tại. Cho dù chỉ là 18 cánh hắc liên, Huyền lực lượng y nguyên cường đại đáng sợ. Tứ hoàng ngay đầu tiên xuất thủ, cái này một lần, bọn hắn lực lượng, trước đây 2 lần xuất thủ, đều khủng bố hơn. Cái này là đang liều mạng, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như không liều mạng, Huyền ngóc đầu trở lại ngày, liền tại bọn hắn vẫn lạc đây. Đến cái này đây Diệp Thiên Trạch mới biết, cái này tứ hoàng mới thật sự là đa mưu túc trí, không đến 10 phần nắm chắc, căn bản chẳng phải lộ chân chính át chủ bài. Ầm ầm, kinh khủng chấn động âm thanh, làm cho lòng người rung động, Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, trong lòng có lực, lại không xử ra được. Trận chiến đấu này, kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng phân ra được thắng bại. Làm Huyền đi tới đây, Diệp Thiên Trạch biết, tứ hoàng thua, thiên hậu cũng thua. Thua trận tứ hoàng, xuyên thấu hắc ám, trọng thương mà chạy, bọn hắn mặc dù biết, cho dù đào tẩu, y nguyên không thoát được bị tru sát vận mệnh. Thế bản năng lại khu xử bọn hắn rời đi, Huyền không có đi truy bọn hắn, nàng thân trên cuối cùng một vệt bạch sắc, cũng thay đổi thành đen như mực, đỉnh đầu 18 cánh hắc liên, suy yếu không so. Thế là, lại hư nhược Huyền, cũng là hiện tại đứng không dậy nổi Diệp Thiên Trạch, không đối phó được. Nàng thân hơn ngàn đau nhức trăm khổng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, hắc liên theo ảm đạm, thời gian dần trôi qua lại khôi phục như sơ. Huyền cầm trong tay hắc kiếm, chậm rãi đi tới, nói, như thế ngươi có lẽ tựu là thái nhất hiện tại, cái kia tiện nhân tính toán chính mình, cho là ngươi là ta huyết mạch, ta liền không thể giết ngươi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, hắn cầm hỗn nguyên tán, với nguyên khí kéo lấy thân thể, chậm rãi đứng lên. Huyền suy nghĩ khẽ động, Diệp Thiên Trạch trên người nguyên khí trong nháy mắt tán loạn, sụi lơ trên mặt đất. Mấy cái này ngu xuẩn vật, vậy mà yếu như vậy. Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, ta nếu là có thể thành nhân hoàng, hay không? Đáng tiếc, ngươi không phải. Huyền đánh gãy nói, lãnh cái chết đi. Nàng không có chút gì do dự, huy kiếm lại chiều Diệp Thiên Trạch chém xuống. Thế cái này kiếm, chợt đứng tại đỉnh đầu hắn 3 tấc, không tiếp tục rơi xuống, Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác, tử vong tụ tại đỉnh đầu hắn 3 tấc, chỉ cần dính dáng tới, hắn lại thân tử đạo tiêu. Thế là, kiếm không có rơi xuống ra, không biết gì đây, Tần Vị Ương theo kinh thần ngọc trong, chui ra, đứng ở trước mặt hắn. Còn không có đánh xong thế, người cái này tiện nhân. Tần Vị Ương nói, ngươi sao lại ra làm gì, mau trở về. Diệp Thiên Trạch nộ nói, ta biết ngươi bày ra cấm chế, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế thời gian của ta thực không nhiều lắm, ta không thể nhìn ngươi đi chết. Tần Vị Ương bình tĩnh nói, Diệp Thiên Trạch há hốc mồm, lại cảm giác miệng bị quy tắc chi lực phong bế. Tây Vương tộc, Huyền bí quái nhìn xem Tần Vị Ương, bỗng nhiên toàn thân chấn động, không đúng, ngươi không phải Tây Vương tộc, ngươi là thứ gì? Ngươi cái này người tiện nhân, không xứng biết thân thể của ta phần. Tần Vị Ương bình tĩnh nói, ha ha ha. Huyền cười to nói, mặc kệ ngươi là ai, đều không trọng yếu, ngươi đã như thế yêu hắn, lại cùng hắn chết chung đi. Huyền quất trở về kiếm, đỉnh đầu hắc liên lấp lóe, huy kiếm lại lần chém xuống. Chưa hết lắc đầu, mặt trên tràn đầy khinh thường, sức mạnh của thân thể này, tựa hồ thực không đủ giết ngươi thế, đã dạng này, vậy liền để ngươi xem một chút ta bản tôn. Đang khi nói chuyện, Tây Vương tộc thân thể trong, bỗng nhiên đi tới một nhân, người này áo trắng như tuyết, trên người phục sức cùng nhân tộc phục sức rất có không đồng, lại vừa đúng buộc vòng quanh này gần như điêu khắc ngọc thể. Đen lúng liếng trong mắt 10 phần linh động, hình như có xem thấu lòng người lực lượng, gương mặt kia lại thêm là tuyệt mỹ vô hạ. Cái này đúng vậy Diệp Thiên Trạch, trong Thiên Long Thánh Cảnh, lần đầu tiên gặp đến Tần Vị Ương bộ dáng, áo trắng như tuyết, tóc bạc như thác nước. Nhưng không có chút nào cảm giác xa lạ, ngược lại sẽ gọi hắn cảm thấy thân thiết, phảng phất tại cái nào đó thời gian, bọn hắn là nhận biết. Huyền nhìn đến trước mắt nhân, ăn hết một kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, trên người mình lực lượng, vậy mà hoàn toàn không bị khống chế. Thái nhất còn là phải dùng này viễn ma tháp, mới có thể đủ trấn áp nàng, thế là, nữ tử trước mắt, bảo vật gì cũng không có đụng tới. Nàng chỉ là ánh mắt quét một mắt, thiên địa phảng phất dừng lại, thời gian trong nháy mắt này đứng im. Tần Vị Ương chậm rãi đi hướng Huyền, Huyền cảm giác trước mắt nhân, hư vô mờ mịt, lại nặng nề như sơn. Cường đại như nàng, lại liền một đầu ngón tay đều không động được. Ngươi cũng không bia, cũng là bởi vì ngươi, ta thật vất vả lấy được một vạn năm, cứ như vậy không có đây. Tần Vị Ương nhìn chằm chằm nàng, cao cao tại trên, tựa như là cúi xem một con giun dế. Ngươi cái này đám sinh linh, bản không vào được ta pháp mắt, ngươi tựu là đem thiên địa này đánh nát, hủy diệt toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ không để ý. Tần Vị Ương nói, thế là, ngươi vì cái gì muốn trêu chọc hắn đây? Huyền cả ngón tay đầu đều không động được, lại thêm nói cách khác nói chuyện. Tựu tại cái này đây, làm nàng chuyện kinh khủng phát sinh, Tần Vị Ương giơ tay lên, đi hái nàng liên hoa. Cái này liên hoa so cực đạo vũ khí còn cứng rắn hơn, liền tại cực đạo vũ khí chạm tại cái này liên hoa trên, cũng biết vỡ vụn. Thế là, Tần Vị Ương lại giống như là hái thụ diệp, từng mảnh hái xuống, nàng lấy xuống một mảnh, lại tại Huyền trước mặt, bóp nát một mảnh. Trường sinh, Tần Vị Ương mỉa mai nhìn xem nàng, người cái này người tiện nhân, cũng xứng. Nàng khoát tay, lại đem này hắc liên, bóp thành bột phấn. Chương 1278, cửu thế thành không. Hắc liên vỡ vụn một sát này, Huyền thân thể bắt đầu khô cạn, giống như là quả cầu da xì hơi, dũng mãnh tiến ra lại là từng hạt hắc ám vật chất. Những thứ này hắc ám vật chất bắt đầu bành trướng, lại hóa thành từng cây hắc liên, như đồng một cái miệng rộng, muốn đem Tần Vị Ương thôn phệ. Hỗn độn có bắt đầu, đại đạo không có cuối cùng. Tần Vị Ương bình tĩnh nôn ra mấy cái chữ, chư tà. Lui tán, rầm rầm rầm, những thứ này hắc ám vật chất hình thành hắc liên, trong nháy mắt nổ bể ra ra, hóa thành thất thải ánh sáng, dương quang xuyên thấu hắc ám, lạc tại Tần Vị Ương thân trên, đưa nàng chiếu rọi như trích tiên. Nàng không tiếp tục nhìn Huyền, cũng không có giết nàng, hắc liên vỡ vụn, tất cả hắc ám vật chất, đều bị Tần Vị Ương đánh nát, nàng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi vì gì không giết ta? Huyền lớn tiếng hô nói. Ra tay với ngươi, chỉ là lãng phí thời gian của ta. Tần Vị Ương nói, thời gian của ta vốn là không nhiều lắm. Nàng ôn nhu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa như nhìn chính mình yêu mến nhất người, cầm tòa kia huyễn ma tháp, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Thân thể lại lần dung nhập vào đến tiểu gia hỏa thân trên, lại liền sẽ bộ dáng lúc trước. Thế Diệp Thiên Trạch tâm lại hơi hơi rung động, hắn dự cảm tựa hồ có cái gì không tốt sự tình, tức đem phát sinh. Làm Tần Vị Ương mở mắt lần nữa đây, Diệp Thiên Trạch thấy được quen thuộc thần hái, cái này tài thở dài một hơi. Nàng há to miệng, muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn trở, đừng nói nữa, hảo ngủ ngon một giấc đi. Không, để ta nói xong, Tần Vị Ương ngữ khí kiên định, càng nhiều lại là không bỏ, quên ta, đừng có lại tăng thêm phiền não, liền ngay trước là một giấc mộng, ta đem tại ngươi mộng trong an nghỉ, không muốn tỉnh lại, không muốn tỉnh lại. Diệp Thiên Trạch ôm hắn, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc mặt khổng, thế là hắn lại cảm giác, này quen thuộc cảm giác thân thiết, thời gian dần trôi qua biến mất rồi. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghĩ đến trên sân đây, chưa hết nói những lời kia. Ngươi mệt mỏi sao? Tần Vị Ương hỏi nói, mệt mỏi, chúng ta tự nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng không nóng nảy. Hắn nói hắn không mệt, nhưng hắn hay là ngừng lại, bởi vì hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Hắn nguyện ý tận chính mình có khả năng, dừng lại thêm nữa một cái chớp mắt, cho dù chỉ là một cái chớp mắt. Kỳ thật ta vừa rồi suy nghĩ rất nói nhiều muốn cùng ngươi nói, cũng không biết nói vì cái gì, lại không nhớ rõ. Hắn ngay lúc đó trả lời vậy liền đừng nói nữa. Nhưng giờ phút này, hắn ôm chưa hết đây, lại hối hận, hắn giống như đổi giọng, bảo nàng đi tưởng một nghĩ, đem nàng muốn nói, toàn nói hết ra. Ta muốn thấy mặt trời lặn, Tần Vị Ương nói, thế là, cái này vân vụ lượn lờ. Cái gì đều nhìn không đến. Một khắc này, Diệp Thiên Trạch coi là, Tần Vị Ương chỉ là tưởng muốn kéo dài hắn trên sơn chịu chết thời gian, nhưng hắn hay là đẩy ra vân vụ, cùng chưa hết nhìn một lần mặt trời lặn. Hắn cảm thấy, cái này là hắn trước khi chết, duy một cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ngươi mệt mỏi sao, cái này là chưa hết cùng hắn trên sơn đây, hỏi hắn nhiều nhất nói chuyện thế mỗi một lần dừng lại, tất cả là ngắn ngủi hắn có thể nhớ lại trước, nàng mỗi một lần tâm khiêu, mỗi một cái hô hấp. Này là 10.980 lần tâm khiêu, 3.9702 lần hô hấp. Thế là, nàng nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng là thật tại hắn thân trên, hắn coi là, này là tốt nhất thời gian. Ta hối hận ta cuối cùng là đi ngủ, ta rất lòng tham, ta muốn 10.000 năm, thế là, chúng ta cùng một chỗ thời gian, lại liền 1 năm đều không đến, bởi vậy ta hối hận. Nhưng là, ta nhớ được ta gặp đến người mỗi trong nháy mắt, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, quên ta đi, để ta nhớ được ngươi liền tốt. Nghĩ đến nàng tại trước núi, nói cho hắn biết câu nói sau cùng, nhớ tới chưa hết cùng hắn trên sơn đây đề nghị kia. Chúng ta trở lại về núi hạ, gọi trên nàng, tìm chỗ trốn. Quản hắn long trời lở đất, hay là thiên băng địa liệt, chúng ta còn sống liền tốt. Cái này mỗi chữ mỗi câu tiếng vọng ở bên tai đây, hắn nhưng căn bản không có ý thức đến, tại hắn làm ra quyết định đây. Chưa hết từ lâu làm ra quyết định của nàng. Vô biên hối hận, ở trong lòng nấn ná, hắn biết mình mất đi không chỉ là kiếp trước của mình, mất đi cũng là một cái tại hắn sinh mệnh trong, tối trọng yếu người. Mà làm loại kia cảm giác thân thiết biến mất đây, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, nàng thân ảnh thời gian dần trôi qua mơ hồ, hắn vuốt đầu của mình, cố gắng đi hồi ức lên đi qua từng ly từng tí. Lại phát hiện càng là hồi ức, càng là mơ hồ, thẳng đến thời gian dần trôi qua biến mất. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là lúc nào nhận biết sao? Bất Chu Sơn đệ cửu trọng, trở lại về núi hạ đường trên, một tên tuấn thiếu tuổi trẻ, một tên nhìn 16-17 tuổi tiểu cô nương, còn có một vị, mặt mũi nhăn nheo, một thân xế chiều chi khí lão ẩu. Ba nhân kết bạn mà đi, tuổi trẻ đột nhiên hỏi đứng lên bên cạnh vị kia 16-17 tuổi tiểu cô nương. Tại thiên nam một ngọn núi lên a, ngươi không nhớ sao? Tiểu cô nương trả lời nói, khi đó ta len lén theo trong nhà chạy đến, bị nhân vây bắt. May mắn hảo là gặp ngươi, bất quá, ngươi khi đó cũng muốn bắt ta. U cầm, tuổi trẻ một mặt xấu hổ, lại hỏi nói, thế ta luôn cảm thấy, chúng ta nhận biết thời gian, có lẽ lại thêm chế một chút. Là có lẽ lại thêm chế một chút, tiểu cô nương nói, bởi vì ngươi lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta về sau vẫn đi theo ngươi a. V nhìn T chính bản NL chương tiết trên R 0%. U cầm, là thật sao? Tuổi trẻ kỳ quái nói, nhưng vì cái gì? Ta luôn cảm thấy, ta giống như quên đi cái gì, ngươi thực không biết, ta quên đi cái gì sao? Tiểu cô nương một mặt cảnh giác, lại lắc đầu, nói, không biết, ngươi quấy đầu của ta đau quá a, ngươi có thể đừng lại hỏi sao? Hảo tốt, không hỏi, tuổi trẻ sờ lên tóc của hắn, đột nhiên hỏi nói, ngươi mệt mỏi sao? Muốn không muốn, ta lưng cõng ngươi đi, tiểu cô nương do dự nhìn xem hắn, cuối cùng lại lắc đầu, cái này không khỏi để tuổi trẻ thất vọng. Hắn luôn cảm thấy tiểu cô nương hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn. Bất quá, hắn cũng không có cưỡng cầu, nhưng hay là dắt tiểu cô nương tay, chậm rãi đi dưới núi đi đến. Thế là, đến đệ cửu trọng cùng tầng thứ 8 chỗ giao giới, tiểu cô nương chợt gian hất ra hắn tay, nói ra ta không trở về với ngươi, ta muốn về nhà. Tuổi trẻ nhìn xem nàng, có chút kỳ quái, nói, vì cái gì muốn về nhà? Ngươi cùng ở bên cạnh ta, không phải rất tốt sao? Muốn trở về cũng phải ta đưa ngươi về a, đoạn đường này gian nguy, trở lại hồi Nam Cảnh, thế là rất xa xôi, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ta làm sao cùng nhà ngươi nhân bàn giao a? Ngươi ít xem thường ta thực lực bây giờ, thế không so ngươi yếu. Tiểu cô nương cầm nắm đấm, thân trên lộ ra giống như núi cảm giác áp bách. Không người tuổi trẻ nói khác biệt, tiểu cô nương lại trốn vào dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Thanh niên đáy lòng vắng vẻ, trùng điệp nện cho bộ ngực mình một chút. Tự nói, trở về cũng tốt, đợi ở bên cạnh ta, tựa hồ cũng không an toàn. Bên cạnh hắn lão ẩu, lại giễu cợt nói, ngươi có biết không nói, ngươi quên một sự kiện. Nhìn trước mắt lão ẩu, tuổi trẻ chẳng những cảnh giác, còn có mấy phần căm hận, ngươi ít ra vẻ, muốn để ta biết, ngươi dám mưu đồ làm loạn, ta lập tức sát ngươi. Ngươi giết chuyện ta tiểu, thế là, ngươi giết ta, ngươi tự vĩnh viễn cũng sẽ không biết chuyện kia chân tướng. Lão ẩu nói, ngươi đáy lòng chẳng lẽ không có cảm giác mất mát sao? Nếu như ngươi đem cái này tòa tháp cho ta liền đem chân tướng nói cho ngươi, cái này thế là sẽ không bị xóa đi, bởi vì phát sinh tại hiện tại. Thôi muốn, tuổi trẻ mặt lạnh lấy, nói, ngươi muốn cầm hồi cái này tòa tháp, chẳng phải là tưởng muốn tháp bên trong phong ấn 6 cánh hắc liên, khôi phục lực lượng của ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ là nhìn ở kiếp trước cùng thiên hậu mặt mũi trên, mới không có giết ngươi, bằng không ta sớm bảo ngươi chết 10.000 lần. Tuổi trẻ mặt lạnh lấy nói, đáng thương a, thực là đáng thương nhân, bị nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại hay không tự biết. Lão ẩu cười nói, này nhân mặc dù lực lượng cường đại, nhưng cũng thực là si tình, nhưng cũng không biết, đến cùng là lai lịch gì, lại có cái này người thông thiên thủ đoạn, ta nếu không có Hắc Liên hộ tâm, sợ cũng sẽ bị xóa đi tất cả ký ức rồi. Này nhân là cái gì nhân? Tuổi trẻ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Đem tháp cho ta sẽ nói cho người biết, dù sao, ta chỉ còn lại có này 6 cánh Hắc Liên, cửu thế khổ công, đi còn hơn một nửa. Lão ẩu nói, tuổi trẻ lại dừng bước, chăm chú nhìn nàng, nói thiên hậu nương nương, ngươi muốn cảm thấy vấn đề này chơi rất vui, ngươi lại chính mình một cái nhân đi chơi, ta thế không phụng bồi, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là tưởng muốn bắt 6 cánh Hắc Liên, hủy diệt tự thân, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không bảo ngươi chết, cái này là đối kiếp trước hứa hẹn. Lão ẩu nao nao, rồi sau đó mắng to nói, ngươi cái đồ khỉ, đã biết ta là ai, ngươi hay cùng ta trang lâu như vậy tỏi. Diệp Thiên Trạch không để ý tới nàng, quay người hướng phía dưới núi đi đến, thế đáy lòng của hắn, nhưng dù sao là sẽ bốc lên ra một cái vấn đề kỳ quái. Ta đến cùng quên cái gì? Chương 1279, bốn bề thọ địch. 3 tháng túc trực bên linh cứu kỳ một qua, tin tức xấu lại bay đầy trời, trước là Thạch Thành tại sơn trên cư điểm, tao ngộ lai lịch không rõ cường giả tập kích, những thứ này cường giả, tất cả là địa cảnh đến thiên cảnh, mà lại thực lực xa không phải bọn hắn trước đây, thấy qua cường giả có khả năng cùng nhau so. Ngoại trừ những thứ này cường giả bên ngoài, đến từ yêu tộc cùng tu la tộc cường giả, cũng xâm nhập đến nhân tộc tại sơn trên lãnh địa, tập kích nhân tộc cư điểm. Đại chiến không có, nhưng loại này phạm vi nhỏ quấy rối, lại là liên tục không ngừng, quân đoàn cùng Thạch Thành quân đội liên thủ quét sạch mấy cái, thế hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những thứ này đánh lén người, phi thường giảo hoạt, một khi Thạch Thành quân đội cùng quân đoàn liên hợp càn quét đây, bọn hắn liền biến mất vô tung vô ảnh, người đến càn quét đại quân rời đi về sâu bọn hắn liền lập tức tập kích Thạch Thành đội đi săn cùng thu thập đội. Mà lại, hai đại liên minh tại sơn trên quân đội, cũng không có thụ đến tập kích, điều này cũng làm cho Thạch Thành thu nhập giảm mạnh. Cùng một thời gian, tụ bảo trai thương đội, bị chặn đường tại đông cảnh cảnh bên trong. Xuất thủ chặn đường là mấy tên thần bí đế cảnh cường giả. Những thứ này đế cảnh cường giả cũng không có cướp bóc tụ bảo trai thương đội, chỉ là cấm tụ bảo trai thương đội tiến vào Bạch Hổ Thành. Tại tụ bảo trai uy hiếp hạ, bọn hắn hủy diệt mấy chiếc phi toa, lại một điểm hàng hóa đều không có cướp bóc. Đối với Thạch Thành nói đi, tụ bảo trai liền tại câu thông Nam Cảnh Thiên Nam Quốc cầu nối, Bất Chu Sơn tài nguyên, cần muốn thông qua tụ bảo trai, vận chuyển về Thiên Nam, đến bồi dưỡng Thiên Nam nhân tài. Mà Thiên Nam nhân tài, thì cần muốn thông qua tụ bảo trai, vận chuyển về Thạch Thành, rồi rào trong Thạch Thành kiên lực lượng. Tụ bảo trai bị chặn đường, lại để Thạch Thành cùng Thiên Nam ở giữa cầu nối gãy mất, hoàn chỉnh thể hệ, tự nhiên cũng vô pháp thành hình. Nhưng đây cũng không phải là nhất chuyện đại sự, bởi vì Thạch Thành ngày nay có 30 vạn quân đội, trong đó 7 vạn dũng tướng tinh nhuệ, chỉ cần phát sinh cái gì đại chiến, nguồn mộ lính hay là vô cùng dư thừa. Uy hiếp lớn nhất, đến từ Lục Tú Phu, với cùng Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh cái này hai đại liên minh. Nhân hoàng vẫn lạc, toàn bộ nhân tộc cách cục, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, không có nhân hoàng về sâu thiên đạo viện trở thành chấp trưởng nhân tộc người cầm đầu tồn tại. Thần tướng phủ cùng dưới cờ nhân hoàng điện, tại giữ gìn nhân tộc ổn định, phòng ngừa dị tộc thừa cơ mà vào điều kiện tiên quyết, từ bỏ rất nhiều lợi ích, làm ra rất nhiều nhượng bộ. Thiên đạo viện vọt cư mà lên, trở thành nhân tộc đại đại tiểu tiểu sự vụ quyết sách người. 3 tháng tang kỳ bên trong, thiên đạo viện sớm đã đi bí mật bày ra cục. Chỉ còn chờ thần tướng phủ chui vào bên trong. Lục Tú Phu thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì thiên đạo viện yêu cầu Bạch Hổ quân đoàn, đem nguyên lai thuộc về Tam Đại Liên Minh địa bàn trả lại cho Tam Đại Liên Minh, đồng thời hủy bỏ Thạch Thành cùng hai Đại Liên Minh hiệp nghị, Thạch Thành giao cho quân đoàn cùng Ngũ Đại Liên Minh cùng quản lý. Sơn trên lợi ích, đồng dạng là quân đoàn cùng Ngũ Đại Liên Minh chia đều. Còn như Thạch Thành quân đội, sẽ bị chia tách vào quân đoàn cùng Ngũ Đại Liên Minh, riêng phần mình phân ra. Đồng thời muốn giao ra đầu sỏ Diệp Thiên Trạch cho Ngũ Đại Liên Minh xử trí, với chính nhân tộc cương thường. Lục Tú Phu gánh vác phần lớn áp lực, nhưng theo thời gian đi qua, thái độ của hắn cũng bắt đầu lắc lư. Hắn không chỉ là Bạch Hổ quân đoàn thống suất, hắn cũng là nhân hoàng điện điện chủ, cần muốn duy trì nhân tộc ổn định, đề phòng dị tộc xâm lấn. Nếu như sự tình đến cần muốn lựa chọn một phương thời điểm, Lục Tú Phu cũng chỉ có thể lựa chọn, vì nhân tộc ổn định, mà hy sinh hết một phương. Hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Thiên Trạch cũng không tại Thạch Thành, mà Thạch Thành cho Lục Tú Phu trả lời chắc chắn liền tại, Diệp Thiên Trạch đang lúc bế quan. Thực tế trên, Thạch Thành cao tầng cũng không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng đi đâu, đại đa số nhân đều coi là, hắn hay tại đệ cửu trọng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đế cảnh cường giả, mà lại rất nhiều theo trên dưới núi đi lão quái vật, cũng bắt đầu công nhiên hành tẩu, bọn hắn có thể thủ được Bất Chu Sơn lợi ích, lại thủ không được ngoại giới lợi ích, thực tế là thiên nam. Thạch Thành bên này thật cho vững như thành đồng, đại quân trong cũng không có bởi vì đến từ Thiên Đạo Viện áp lực, mà phản loạn chiến sĩ xuất hiện. L chính bản thủ phát không ca, Diệp Thiên Trạch hồi đến cửu trọng tháp đây, chính hảo đụng đến Bàn Vương Điện cùng Hắc Liên giáo tu sĩ, đang vây công cửu trọng tháp. Cửu trọng tháp mặc dù tổn thất một chút nhân, nhưng cũng còn chưa đạt tới tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Diệp Thiên Trạch không có tham cùng đến chiến đấu bên trong, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này nhân chỉ là thử dò xét tính công kích, cũng không có muốn bắt lại cửu trọng tháp y tứ. Mục đích đến cũng rất rõ ràng, tự là muốn đem cửu trọng tháp tu sĩ, kiềm chế tại cửu trọng tháp bên trong, để bọn hắn không cách nào ra ngoài đi săn. Kể từ đó, duy trì cửu trọng tháp tu luyện thể hệ, liền sẽ bị hết đoạn, cửu trọng tháp cao tầng, mặc dù đã bị Diệp Thiên Trạch dùng nhiếp thần nhãn khống chế. Nhưng là, cửu trọng tháp cơ sở lực lượng, hay là nhất tinh đến thất tinh những trưởng lão này, Diệp Thiên Trạch không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ dùng nhiếp thần nhãn khống chế lại. Cho dù tưởng muốn khống chế lại, tu vi của hắn cũng hảo không đủ, trừ phi đến đế cảnh. Coi hắn hồi đến cửu trọng tháp bên trong, gặp đến hắn xuất hiện Tôn Thất Thất, trước là ngơ ngác một chút, rồi sau đó trực tiếp chiều hắn đánh tới. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng, nàng sẽ cho chính mình một cái ôm, không có nghĩ đến vừa đến trước mặt hắn, tự cho hắn một quyền. Đánh Diệp Thiên Trạch, toàn thân xương cốt, kém chút đều nhanh tan thành từng mảnh. Gặp đến hắn lui ra phía sau ba bước, đau ngồi xổm trên mặt đất sắc vặn vẹo, Tôn Thất Thất biến sắc, nói, ngươi cái này là thế nào à nha? Ngươi nhục thân, làm sao một chút yếu như vậy? Nàng thế là nhớ kỹ, trước đây nàng một quyền đi lên, nắm đấm của mình đều máu thịt be bét, mà Diệp Thiên Trạch thế là một chút việc đều không có. Một hồi lâu, Diệp Thiên Trạch tài khôi phục lại, hắn tại sơn trên bị thương nặng như vậy, mặc dù nhục thân khôi phục vượt xa bình thường, nhưng cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Ngươi muốn là lại hung ác một điểm, ta coi như thật muốn bị ngươi đánh chết. Diệp Thiên Trạch oán trách nói. Tôn Thất Thất lúc này lấy ra một vò rượu, nói tiện nghi ngươi, nói, sơn trên thế nào? Ngươi nhìn ta đều còn sống trở về, ngươi nói có thể thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, Huyền chết rồi, Tôn Thất Thất không thể tưởng tượng nổi nói, trước đây chúng ta cảm nhận được này cỗ hắc ám lực lượng, ta còn tưởng rằng ngày tận thế. Tựu tại cái này đây, Tôn Thất Thất chợt phát hiện Diệp Thiên Trạch đứng bên người một tên lão ẩu, bởi vì tu vi tẫn tán, giống như là tuổi già, Tôn Thất Thất cũng không có nhận ra, cái này là đại danh đỉnh đỉnh Huyền, chỉ bất quá, nàng là thuộc về thiên hậu này một nửa. Nàng là ai? Tôn Thất Thất hỏi nói. Mặc dù cái này lão ẩu thân trên không có khí tức phát ra, thế Tôn Thất Thất lại cảm giác đến, cái này lão ẩu để nàng toàn thân đều không đương nhiên tại, thực tế là cặp mắt kia. Tôn Thất Thất vậy mà không dám cùng nàng đối xem. Cái này là ta vừa mới thu phục một vị cường giả. Diệp Thiên Trạch che giấu đi. Nếu để cho nhân biết, nàng tựu là Huyền, cho dù nàng nói qua là thiên hậu, chỉ sợ cũng phải chiêu lai họa sát thân. Thực tế là này bốn vị, bị trọng chế hoàng giả. Bọn hắn có lẽ đã cảm ứng được Huyền lực lượng biến mất, nhưng nếu như để bọn hắn biết, Huyền còn sống, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chảm thảo trừ căn. Chuyện gì cũng là không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, dù sao tứ hoàng thế là bị Huyền, ấn trên mặt đất trên ma sát. Biết Huyền còn sống, bọn hắn tự nhiên muốn lo lắng, Huyền có khả năng ngóc đầu trở lại, cái này thế là uy hiếp đến tính mạng của bọn họ tồn tại. Cái gì vừa thu phục cường giả, người sẽ không nói thật sao? Thiên hậu mặt lạnh lấy, tức giận nói, gọi ta âm thanh mẹ ngươi sẽ chết sao? Tôn Thất Thất nhìn xem lão ẩu, sợ ngây người, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, một mặt dấu chấm hỏi, tựa như đang nói, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì, lúc nào có thêm một cái mẹ? Diệp Thiên Trạch cũng có chút mộng bức, không có nghĩ đến thiên hậu vậy mà trực tiếp như vậy, bất quá tính toán ra, không có kiếp trước, hắn kiếp này tựa hồ thực cùng thiên hậu thoát không được quan hệ. Dù sao, hắn cỗ này nhục thân, thế là thiên hậu dùng tinh huyết của mình, luyện chế hóa thân, cùng đều thiên ngọc long sinh ra. Bởi vậy, bảo nàng một tiếng mẹ, tựa hồ cũng tại tình lý phía trong. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền đem ý nghĩ này, triệt để ném chư ngoài 9 tầng mây. Chương 1280, gọi bọn họ tới. Diệp Thiên Trạch đem sơn trên phát sinh sự tình tự thuật một lần, đại khái bên trong dung liền tại, hắn cùng Tứ Hoàng một đồng trên sơn cùng Huyền ước chiến. Tứ Hoàng bị Huyền treo lên đánh. Cuối cùng, Thái Nhất xuất thủ, kém chút trấn áp Huyền, lại hay là bởi vì Thiên Hậu nguyên nhân, thất bại trong gang tấc. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Hậu cùng Huyền bắt đầu tranh đoạt thân thể, Tứ Hoàng xuất thủ lần nữa, tại Tần Vị Ương trợ giúp hạ, đem trong bóng tối Huyền trấn áp. Vậy liền nói, trước mắt vị này là Thiên Hậu, Tôn Thất Thất thật cho rất thông minh, nhưng nàng nhớ tới quá trình này, nhưng cũng là một mặt kinh dị, thái nhất hồn phách, vậy mà phụ thân tại thân thể của ngươi trong, mà lại thái nhất vậy mà còn sống. Hắn sống 5 vạn năm, nhớ tới trong đó sự tình, Tôn Thất Thất cảm giác đến quỷ dị. Vạn năm số tuổi thọ, liền tại dị tộc cũng không phá được, thế thái nhất vẫn sống 5 vạn năm, nàng đương nhiên nghĩ không đến, Diệp Thiên Trạch kỳ thật tựu là thái nhất. Thái nhất là kiếp trước của hắn, nàng có thể nghĩ tới, chỉ là thái nhất sống 5 vạn năm, nghĩ không đến xuyên qua đây quang tựa hồ ở trong mắt nàng, xuyên qua đây quang căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao, ngày hôm qua hay tại Bất Chu Sơn chiến trận, hôm nay liền đi tới 5 vạn năm về sau, nói ra ai mà tin hả? Cái kia Tây Vương tộc tiểu nữ hài, vậy mà lợi hại như vậy. Tôn Thất Thất hỏi nói, một nghĩ đến Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch đầu óc đột nhiên tê liệt đau đớn, mồ hôi thủy đều nhanh chảy ra, thấy cảnh này, Thiên Hậu có chút không đành lòng. Nàng rất muốn nói cho Diệp Thiên Trạch, hiện tại Tần Vị Ương, cũng không phải là làm bạn hắn cùng nhau đi tới cái kia Tần Vị Ương. Thế là, nhưng nàng lại nghịch không được, Tần Vị Ương rời đi đây, lưu lại này cường đại quy tắc, nàng cũng chỉ là bởi vì Hắc Liên đặc thù, tài ghi xuống. Hiện tại liền tại nói cho Diệp Thiên Trạch, trong đầu hắn không có đoạn này ký ức, cũng không có khả năng nghĩ tới hiểu. Trừ phi có một ngày, chính hắn thức tỉnh, chính mình thấy được này đoạn ký ức, đến lúc đó hắn mới có thể chân chính hiểu, cái kia làm bạn chính mình người, sớm đã rời hắn mà đi. Nhìn chính gạch dưới về bản phần trăm chương tiết trên Mr. Không. Là bởi vì ta, Thiên Hậu nói, Huyền lực lượng suy yếu đây, ta thiêu đốt bản nguyên, đồng thời cùng hắn tranh đấu, này Tây Vương tộc nữ tử, cầm cái này tòa tháp, tài trấn áp bản thể của ta, mà bản thể của ta, kỳ thật còn có một nửa, lưu tại cái này tòa tháp trong. Tôn Thất Thất sau khi nghe xong, cái này tài thở dài một hơi, dưới cái nhìn của nàng, đồng nhất cấp khác lực lượng, mới có thể trấn áp đồng nhất cấp bậc. Thiên Hậu thuyết pháp, hiển nhiên lại thêm phù hợp hợp lý. Diệp Thiên Trạch chán trên mồ hôi đều đi ra, theo bản năng hỏi, vì gì ta hiện tại bắt đầu nhớ tới chuyện trước này, sẽ đau đầu đây. Vậy liền không nên đi muốn. Thiên Hậu nói, có một số việc, người tưởng cũng vô dụng, chờ đến thời điểm ngươi nên biết, ngươi tự nhiên cũng liền biết. Diệp Thiên Trạch nhìn qua nàng, giờ khắc này, hắn đột nhiên biết, Thiên Hậu ẩn tàng đáp án kia, hận không thể cầm Huyễn Ma Tháp, cùng Thiên Hậu đi đổi. Nhưng hiện tại hắn trong tay, nhưng không có Huyễn Ma Tháp. Bởi vì Huyễn Ma Tháp tại Tần Vị Ương thân trên, trong tay hắn chỉ có cổ thần đăng mà thôi. Bái kiến Thiên Hậu nương nương, Tôn Thất Thất chắp tay thi lễ. Này đây, Diệp Thiên Trạch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Thiên Hậu, lại nhìn Tôn Thất Thất một mắt. Thiên Hậu giơ tay lên một cái, nói, không cần câu nê, lão thân đã là phàm thể, không còn lúc trước chi công. Nhưng Tôn Thất Thất trong mắt, lại như cũng tràn đầy kính sợ, dù sao, trước mắt vị này cũng coi như đến trên là huyền một thế. Như thế truyền kỳ tựu ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể không kính sợ. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, nhìn một chút hắn, lại cảm thấy hắn so Thiên Hậu kém xa, vô luận là thực lực hay là khí chất trên, đều kém quá xa. Bất quá, một nghĩ đến hắn nói qua bị thái nhất hồn phách phụ thể, mà lại, nàng vậy mà khoảng cách vị kia khai thiên thánh hoàng, khoảng cách gần như thế, trong tâm lại từng cơn sóng lớn chập trùng. Uy, Diệp Thiên Trạch, người nói cho ta. Ta đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, trước Thánh Hoàng có hay không tự mình nói chuyện với ta? Tôn Thất Thất hỏi nói, tự nhiên là không có nói qua. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, trước Thánh Hoàng là tu vi bực nào, tại sao có thể có không nói chuyện với ngươi đây? Tôn Thất Thất một mặt thất vọng, vẫn chưa có chết tâm, hỏi thực sao? Một câu đều không có nói qua sao? Hắn không có khen rượu của ta dễ uống sao? Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, tâm nghĩ, mặc dù kiếp trước không có. Nhưng tốt xấu ta cũng là thái nhất kiếp này a, cũng là nhân tộc khai thiên thánh hoàng hảo không à nha. Tửu xác thực dễ uống, bất quá, trước thánh hoàng xác thực không có khen qua. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất từng thanh cho Diệp Thiên Trạch này một vò vạn năm say, chiếm đi qua, nói, hơi rượu của ta, đều không có khen một câu, người hay muốn uống không thành, không cho. Lúc đầu cái này một vò rượu, là Tôn Thất Thất cho Diệp Thiên Trạch trị liệu thương thế, cũng coi như là khánh công rượu. Người nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch liền tử hương đều không có ngửi thấy, tự bị Tôn Thất Thất cầm trở lại, cái này khiến hắn có chút hối hận, cái này thế là vạn năm sai a, Tôn Thất Thất hết thảy cũng không có vài hố tử. Gặp hai nhân tranh chấp, Thiên Hậu thực tại có chút nhìn không được, nói ra, hai người các ngươi bằng không dứt khoát ở chỗ này bái thiên địa, làm vợ chồng, lại sinh mấy đứa nhóc trẻ con ra đi. Tôn Thất Thất bỗng nhiên đây mặt đỏ lên, nhìn xem Thiên Hậu, nói, nương nương, ngài loạn nói cái gì đó, ta làm sao có thể thấy trên tiểu tử này. Đúng đấy, loại này lão quái vật, ta mới nhìn không trên. Rồi Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, hai nhân lẫn nhau chừng một mắt, nhìn nhau hay ghét. Vậy các ngươi còn ở nơi này liếc mắt đưa tình, lãng phí thời gian. Thiên Hậu quét hai nhân một mắt, Diệp Thiên Trạch cái này tài nhớ tới chính sự ra, đối Thiên Hậu răn dậy, sớm đã thành thói quen. Thật cho Tôn Thất Thất bị chính mình sùng bái nhân một trận chửi mắng, lập tức không còn lên tiếng, giống như là lớp học trên đào ngũ bị lão sư bắt lấy bộ dáng, đại khí không cũng không dám ra một chút. Tại Tôn Thất Thất trong miệng, nhân tộc biết được ngày nay tình huống. Thế là, nàng lại phát hiện, Thiên Hậu cùng Diệp Thiên Trạch biểu lộ, lạ thường nhất trí, hai nhân lại cũng là một bộ, đương nhiên bộ dáng. Các ngươi tựu không kinh ngạc, Tôn Thất Thất hỏi nói. Kinh ngạc cái gì, nhân hoàng trị hạ, như vậy như quỷ xà thần, tự nhiên không dám tạo lần, thế nhân hoàng vẫn lạc, bọn hắn tự nhiên kìm nén không được. Thiên Hậu nói, Tôn Thất Thất một mặt bội phục, lại hỏi nói, dám vấn thiên mẹ kế mẹ, ngày nay tứ hoàng bị trọng chế, nhưng nhân tộc vẫn như cũng nguy cơ tứ phía, thực tế là thạch thành, chiếm cứ như thế đại lợi ích, bọn hắn ngày nay cắt đứt bên ngoài giới, sợ là muốn chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, nên như thế nào là hảo. Vậy thì tới đi, Diệp Thiên Trạch nói, ta liền sợ bọn hắn không đến, minh ám, cùng đi. Dựa vào cái gì, ngày nay thạch thành, giống như tụ một cái đế cảnh ủng hộ, người biết hiện bên ngoài giới bao nhiêu đế cảnh cường giả xuất hiện sao? Tôn Thất Thất nói, mượn hiện tại khí vận, đột phá làm đế cảnh lão quái vật, một đôi tay đều đếm không hết, ngươi tại Bất Chu Sơn, người khác là không làm gì được ngươi, thế ngươi muốn là ra Bất Chu Sơn, không biết bao nhiêu nhân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nói, gọi bọn họ tới. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, tới một cái, ta sát một cái, đến hai cái, ta giết một đôi, sát đến bọn hắn không dám tạo lần mới thôi. Chương 1281, Thảo Phạt. Diệp Thiên Trạch không hề rời đi Cửu Trọng Tháp, thậm chí không có công bố hắn trở về tin tức. Chính coi hắn tại Cửu Trọng Tháp, để ngũ trọng dưỡng thương thời điểm, một cái kinh nổ tin tức, truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn. Thành chủ đại nhân thực vẫn lạc sao? Tin tức này, một nháy mắt gọi toàn bộ thạch thành oanh động, mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên bản Diệp Thiên Trạch thành lập được thể hệ, trong nháy mắt dao động. Lý Triều Anh cơ hồ là ngay đầu tiên, đến tin tức này, nàng lập tức đem thạch thành trên dưới, tất cả ám tuyến, toàn bộ đều phái ra ngoài. Một khi quân đội có chỗ dao động, liền lập tức vận dụng chuẩn bị ở sau, đem những cái kia dao động quân tâm người chém giết. Nhưng Lý Triều Anh cũng biết, những thứ này nhân là sát không dứt, lòng người một khi tản, là không cách nào lung lạc trở về, sát chỉ là một đây biện pháp. Sát nhiều, ngược lại sẽ lên phản tác dụng. Thạch thành tổ trong điện, dũng tướng bảy bộ đại tướng, đại thống lĩnh Chủ Phụ Minh, quân sư Chư Cát Khí, phó thống lĩnh Chu Trùng, đều tụ tại tổ điện. Tất cả mặt người trên, đều tràn đầy vẻ lo lắng. Tự liền ngày bình thường, có thể nhất linh hoạt bầu không khí Thang Thiên Tuấn, đều ngậm miệng không lời. Tin tức là nơi nào truyền tới? Chư Cát Khí hỏi nói. Đến từ dị tộc, Vạn Thông mở miệng nói, mà lại là dị tộc bốn vị bệ hạ, bọn hắn thông báo tộc bên trong, chiếm cứ tại Bất Chu Sơn Hắc Ám Quân Vương, đã bị tứ hoàng chém giết, thành chủ đại nhân hắn trước đây trên sơn, cũng không phải là đi tu luyện, mà là trong tay có một kiện bảo vật, cũng có thể khắc chế Hắc Ám Quân Vương. Tổ điện bên trong, lại lần trầm mặc, nếu như tin tức này, đến từ Thiên Đạo Viện, lại hoặc người đến từ Vu Minh, thần bảo các vùng, bọn hắn có lẽ sẽ còn cho rằng, đó là cái tin tức giả. Vì cái gì tựu là dao động thạch thành căn cơ, ngày nay thạch thành mặc dù không có Diệp Thiên Trạch, cũng có thể vận chuyển, nhưng câu hỏi là, Diệp Thiên Trạch đối thạch thành quá trọng yếu, chỉ cần có hắn tại, cho dù nhân hoàng vẫn lạc, cho dù Lục Tú Phu gánh không được áp lực, cuối cùng bỏ qua bọn hắn cũng dám tại vì thạch thành ý chí đi chiến đấu. Thế là, không có Diệp Thiên Trạch, nói gì thạch thành ý chí. Không thể nào, lão đại làm sao có thể vẫn lạc, ta đi theo lão đại lâu như vậy, hắn một đường theo thiên nam, sát đến nam cảnh, lại giết đến ngự long cảnh, lại đến Bất Chu Sơn, hắn tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, lại một đường đạp huyết tiến lên, thẳng đến có ngày nay cơ nghiệp, hắn làm sao có thể. Thang Thiên Tuấn chiếm được tin tức này đây, tự nhiên là không tin, thế theo tin tức đầu nguồn bị xác định, tâm hắn trong ngọn núi kia, trong nháy mắt sụp đổ. Thang Uyên nhìn xem Thang Thiên Tuấn không nói lời nào. Cao Sầm Vân thật chặt nắm đấm, thân trên lóe ra tia lôi dẫn, cho dù Thang Thiên Tuấn không tin, cho dù bọn hắn không tin, thế tin tức này lại đáng giá tin tưởng. Tứ Hoàng căn bản không có nhất định muốn, vì Diệp Thiên Trạch mà vung dạng này một cái di thiên đại hoang, mà lại, một cái cần muốn Tứ Hoàng đồng thời xuất thủ hắc ám quân vương, lại há là Diệp Thiên Trạch có thể đối phó. Hồi tưởng lại Diệp Thiên Trạch này ngày rời đi đây nói những lời kia, bọn hắn trong tâm tựa hồ đều hiểu cái gì, hắn là sau cùng di ngôn a. Khó trách đại ca biết nói gọi chúng ta đừng cho hắn thất vọng, nguyên lai hắn là đi chịu chết. Phượng Vô Hối thân thể hơi hơi rung động, hắn cùng Diệp Thiên Trạch là bái cầm huynh đệ, Diệp Thiên Trạch vẫn lạc, hắn so Thang Thiên Tuấn lại thêm khó khăn tiếp nhận. Phảng phất trong vòng một đêm, lại về tới lúc ban đầu Phượng ca cửu trọng lâu, cha mẹ của hắn bị giết cái kia buổi tối bên trên. Diệp Thiên Trạch cùng ông ngoại hắn, là hắn tại cái này thế trên, duy hai thân nhân, mặc dù không có huyết mạch thân, lại hơn hẳn huyết mạch thân. Thang Thiên Tuấn nghe xong, bỗng nhiên đây mắng to nói, họ Phượng, ngươi còn dám nói một cái chết chữ, tin hay không, ta một đao bổ củi trước bổ ngươi. Chúng nhân không có nghĩ đến Thang Thiên Tuấn cảm xúc, vậy mà lại kịch liệt như vậy, bị hắn giết khí bừng bừng bộ dáng, giật nảy mình. Phượng Vô Hối đứng lên, bản muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hay là ngồi xuống, hắn biết Thang Thiên Tuấn trong lòng đau nhức. Bởi vì hắn đồng dạng đau nhức, huống hồ hiện tại tranh chấp, đối Thạch Thành không có chỗ tốt gì. Ngồi xuống, Thang Uyên quát lạnh một tiếng, Thang Thiên Tuấn cái này tài ngồi xuống, Thang Uyên chiều Phượng Vô Hối chắp tay nhận lỗi, Phượng Vô Hối nhưng thật giống như không thấy đến một nửa. Không thể nào, lão đại làm sao có thể chết thế, không thể nào, lúc ban đầu lão đại hay nói, muốn dẫn lấy chúng ta, diệt cái này thế giới, tất cả cường quyền thế, diệt những cái kia áp tại đỉnh đầu chúng ta cường quyền rồi không thể nào. Chúng nhân nhìn lại, phát hiện Thang Thiên Tuấn cái này cao bảy thước hán tử, vậy mà khóc. Nhìn ở đây đây, trong lòng mọi người cũng là chua chua, tự liền Lý Triều Anh cũng là hốc mắt đỏ lên, nàng tại Bất Chu Sơn thanh danh, thế là kém nhất. Bởi vì nhân nhân đều sợ nàng, không chỉ bên ngoài nhân sợ nàng, liền Thạch Thành nhân đều sợ nàng. Nhưng là, Lý Triều Anh lại biết, vô luận bao nhiêu nhân sợ nàng, vô luận bao nhiêu nhân bởi vì sợ nàng, mà tưởng muốn giết nàng, cũng không đáng kể. Bởi vì có một cái nhân biết nàng làm tất cả, biết nàng là vì Thạch Thành đi làm cái này tất cả. Nàng theo người khác trong miệng biết được, chính mình là người này Diều Hâu, làm đây nàng một cái buổi tối trên đều ngủ không ngon giấc. Diều Hâu, không sai, nàng chính là cái này nhân Diều Hâu, bởi vì chỉ cần hắn còn sống, chính mình tự vĩnh viễn là bay lượn ở trong thiên địa Diều Hâu. Nàng đối Diệp Thiên Trạch, càng giống là đối bá nhà kính trọng, mặc dù nàng rất sợ Diệp Thiên Trạch, nhưng càng thêm kính trọng. Kết thúc rồi à, tại Thang Thiên Tuấn tiếng nức nở trong, Trư Cát Khí bỗng nhiên đứng lên, không, không có kết thúc, các người cũng đừng quên, hắn trên sơn đây, cùng ngươi môn nói qua cái gì, hắn nói, không muốn gọi hắn thất vọng. Trư Cát Khí quét chúng nhân một mắt, các người cũng đừng quên, nếu như không có hắn, liền không có Thạch Thành, nếu như không có hắn, liền không có chúng ta hiện tại, chúng ta có lẽ hay tại riêng phần mình liên minh trong, dưới chân núi dẫy giụa, nhân tộc cũng không có ngày nay khí vận. Hắn nhìn xem chúng nhân, kế tiếp theo nói, Thạch Thành là chúng ta một trận chiến, dùng huyết nhục tạo dựng lên, chúng ta đấu ngũ đại liên minh, chiến thần tộc Kim Giáp, tại đạp gia nhân tộc Đăng Sơn bước đầu tiên, các ngươi nói cho ta, các ngươi tưởng từ bỏ sao? Các ngươi muốn từ bỏ sao? Các ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Thang Thiên Tuấn đột nhiên đứng lên, xoa xoa nước mắt, nói, lão đại không có, cơ nghiệp của hắn chúng ta tới thủ, ý chí của hắn chúng ta tới kéo dài tiếp theo, liều đến cuối cùng một nhân. Cũng tuyệt không gọi người khác cầm đi, thực tế là này bầy vì tư lợi lũ tạp chủng. Không sai, bọn hắn muốn cầm đi đồ đạc của chúng ta, liền phải theo thi thể của chúng ta trên đạp đi qua. Phượng Vô Hối nói, phong bộ không đáp ứng, lôi bộ cũng không đáp ứng. Cao Sầm Vân nói, thủy bộ cũng không đáp ứng. Sơn Hải Phù cùng Độc Cô Nặc Ngôn đồng thời đứng dậy. Mộc bộ sẽ không đáp ứng, kim bộ không đáp ứng, sơn bộ không đáp ứng, ha ha ha. Ta hỏa bộ liền tại chiến đến cuối cùng một nhân, cũng quyết không đáp ứng, gọi bọn họ tới đi, ta thiết bọn hắn vào thái thịt, chém bọn họ vào chặt dưa hấu. Thang Thiên Tuấn hô to nói, tin tức này truyền khắp Bất Chu Sơn 5 ngày, hai đại liên minh tuyên bố, không còn cho Thạch Thành giao nạp thu thuế, đồng thời, đem muốn lấy muốn Thạch Thành trước đây lấy đi thuế. Nếu như Thạch Thành không trả, hai đại liên minh sẽ dùng vũ lực, gọi Thạch Thành phun ra. Nhìn S chính bản, chương Ia Tiết SV trên P. T0. Cùng một thời gian, Lục Tú Phu tuyên bố, hai đại liên minh cùng Thạch Thành chiến tranh, Bạch Hổ quân đoàn sẽ bảo trì hoàn toàn trung lập. Cũng liền tại Lục Tú Phu tuyên bố trung lập đây, tam đại liên minh cường giả xuất hiện lần nữa tại Bất Chu Sơn, mà lại, rất nhiều cũng là sơn trên lão quái vật. Bọn hắn tại trong nửa tháng, kéo trăm vạn đại quân, chuẩn bị thảo phạt Thạch Thành. Chương 1282, chiến cùng hàng. Đến từ Thiên Đạo Viện sử giả, đi tới Bất Chu Sơn. Cái này tên nửa bước đế cảnh sử giả, theo đồng bên người cửu tên thiên cảnh cường giả, đi vào Thạch Thành. Cùng một thời gian, đông cảnh nhân hoàng điện bên trong, bốn tên người mặc đạo phục đạo nhân, phân chỗ tại đại điện hai bên, Lục Tú Phu An tọa chủ vị trên, thần sắc ngưng trọng. Các ngươi làm như vậy, quá mức đi. Trầm mặc hồi lâu, Lục Tú Phu phá vỡ yên lặng, giải tán Thạch Thành quân đội, lại cũng được, sơn trên lợi ích, cũng có thể chia đều cho các ngươi, nhưng là cần gì phải lại muốn diệt Thiên Nam Quốc, đuổi tận giết tuyệt. Cầm đầu đạo nhân cười cười, nói tưởng lúc ban đầu, Diệp Thiên Trạch bị Tiên Hoàng Phong làm trấn Nam Vương, hắn đắc thế đây, hay không giống, trấn áp ta Nam Cảnh ba tông bảy phái, thậm chí diệt Đô Thiên Thị, đều Thiên Ngọc Long thế hay là hắn phụ thân thế, hắn làm sao nói cũng là Đô Thiên Thị tử tôn, như thế không nói nhân, đã sớm nên bị tru sát. Không sai, Diệp Thiên Trạch tại Nam Cảnh làm chuyện xấu, đơn giản tội lỗi chồng chất, lại há là điểm này công lao, đủ khả năng triệt tiêu, Thiên Nam Quốc người, cùng hắn tất cả là cá mè một lứa, huống hồ, Thiên Nam Quốc không có nhân hoàng tứ phong, lại tự lập làm quốc, tất cả là phản thần. Cái khác một tên đạo nhân nói, Bạch Hổ đại nhân làm sao hay che chở cái này người phản thần. Hắn tại Nam Cảnh làm cái gì ta mặc kệ, thế nhân tộc đăng sơn, tất cả là hắn một nhân thúc đẩy, nhân tộc có thể có được hôm nay khí vận, chẳng lẽ không có hắn một phần công lao. Lục Tú Phu nói, huống hồ, bệ hạ vẫn lạc, hắn thụ bệ hạ chi mệnh, đại biểu nhân tộc cùng tứ hoàng nghênh chiến hắc ám quân vương, ngày nay hắn là nhân tộc vẫn lạc, các ngươi lại muốn gỡ ma sát con lừa, tự không sợ lạnh lòng người. Bạch Hổ đại nhân lời ấy sai rồi, hắn thụ bệ hạ chi mệnh, tiến về đỉnh núi, này là vinh hạnh của hắn, tuy là nhân tộc lập xuống tất thước chi công, nhưng cũng khó khăn chuộc tội lỗi. Cầm đầu đạo nhân nói, cũng liền là hắn thành, nếu như hắn trước đây chuyện làm không thành công, há không phải đem nhân tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngày nay hắn cùng tứ hoàng nghênh chiến hắc ám quân vương, chém giết hắc ám quân vương, tứ hoàng trọng thương, cũng coi như là chết có ý nghĩa, nhưng tội tựu là tội, không dung triệt tiêu. Không sai, cho dù chúng ta cố tình phóng qua Thiên Nam Quốc, thế Bạch Hổ đại nhân cũng hẳn là biết, dưới tay hắn người, tất cả là minh ngoan bất linh hạng người. Cái khác một tên đạo nhân nói, chúng ta như là không diệt Thiên Nam Quốc, chúng ta muốn thu hồi Thạch Thành, sợ là cần phải trả ra cái giá cực lớn. Lục Tú Phu rất nhanh hiểu bọn hắn muốn làm gì, cái này rõ ràng chính là, cầm Thạch Thành không có cách nào, lại hoặc người biết, cùng Thạch Thành đánh một trận, cho dù với bọn hắn thực lực bây giờ, cường giả đông đảo, cũng phải trả ra giá cao thảm trọng. À, không, có thể đánh tan thần tộc Kim Giáp, trong Bất Chu Sơn, theo không thua trận quân đội, lại há là như thế hảo tiêu diệt. Bệ hạ thực là quá nhân từ, Lục Tú Phu nắm chặt nắm đấm, lãnh nói, các ngươi mở miệng một tiếng cầm hồi Thạch Thành. Mở miệng một tiếng hắn tội nghiệt thao thiên, cần muốn chuộc tội, thế các ngươi lại là nhân tộc làm cái gì? Bốn tên đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, cầm đầu đạo nhân nói ra, Bạch Hổ đại nhân thế phải chú ý ngôn từ. Lão tử chú ý ngươi 18 đời tổ tông, làm cho là Lục Tú Phu tính tình tốt, nhưng cũng là đại phát lôi đình, một bầy không biết liêm sỉ xúc sinh, các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, Thạch Thành các ngươi điểm còn chưa tính, dám động Thiên Nam Quốc, ta Lục Tú Phu cùng ngươi chờ, không chết không thôi. Bốn tên đạo nhân sắc mặt biến hóa, trầm mặc một hồi, trong đó một nhân nói ra, Bạch Hổ đại nhân làm gì vì một cái chết nhân đưa khí, hay là muốn với đại cục là trọng a, Bạch Hổ đại nhân liền tại đem ta bốn nhân đều giết hắn, sợ cũng không thay đổi được cái gì. Ngày nay tứ hoàng mặc dù trọng thương, thế nhân tộc không có nhân hoàng, lại vào cái thất gỗ trên thịt cá, mặc cho xâm lược, Bạch Hổ đại nhân nếu là thật sự cùng chúng ta tổn thương hòa khí, cái này Bất Chu Sơn đại cục. Sợ là không nhân duy trì, Bất Chu Sơn lãnh địa như là không có, có hại nhân tộc khí vận. Cái này hai nhân tựu là rõ ràng bóp lấy Lục Tú Phu uy hiếp tới, nói cho hắn biết, ngươi không chỉ là ngươi Lục Tú Phu một cái nhân. Ngươi hay là đông cảnh nhân hoàng điện điện chủ, thần tướng phủ đều nhượng bộ, ngươi thụ lão thần tướng tiết chế, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh không theo. Huống hồ, ngươi hay là Bạch Hổ quân đoàn thống suất, diệt Thạch Thành về sau, quân đoàn còn phải cùng bọn hắn hợp tác. Cùng bàn nhân tộc tương lai đại kế. Hết thảy đều phải với đại cục là trọng, há có thể đùa nghịch tiểu hài tử tính nết. Cái này đại cục, cũng đúng vậy Lục Tú Phu uy hiếp chỗ tại, hắn mặc dù phẫn nộ, có khoảnh khắc như thế, xác thực rất tưởng vứt bỏ tất cả, kệ con mẹ hắn chứ. Thế hắn không làm được, thân tại cao vị, nhưng cũng thân bất do kỷ. Hắn không chỉ có muốn duy trì Nhân Hoàng Điện quyền uy, hay muốn duy trì Bạch Hổ quân đoàn, 50 vạn đại quân. Hắn không thể vứt bỏ lòng bàn tay hạ chiến sĩ. Lục Tú Phu giờ phút này bỗng nhiên hiểu cùng Diệp Thiên Trạch hợp tác này đoạn thời gian, là cỡ nào dễ chịu. Mặc dù Diệp Thiên Trạch tiểu tử này to gan bao thiên, có lúc thậm chí có thể khí hắn giơ chân, thế hắn nhưng lại chưa bao giờ đem ích lợi của mình phóng tại vị thứ nhất. Toàn bộ Thạch Thành, là tại một loại tín niệm trong tạo dựng lên, vậy cũng nói qua là nhân tộc lập tộc tín niệm. Bởi vậy, quân đoàn từ trên xuống dưới, không không tâm phục khẩu phục, nguyện ý cho Thạch Thành quân đội, cung cấp tất cả trợ giúp. Cho dù chỉ là tại bọn hắn thắng lợi hào quang phía dưới, làm một mảnh lục diệp. Đường đường Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ, nguyện ý là Thạch Thành quân đội làm lục diệp, mà lại làm là cam tâm tình nguyện, nói ra đều không có nhân tin tưởng. Nhưng bọn hắn thực nguyện ý, Thạch Thành không chỉ là Diệp Thiên Trạch Thạch Thành, cũng không phải Thạch Thành chúng tướng sĩ Thạch Thành, cũng là Bạch Hổ quân đoàn Thạch Thành. Thạch Thành quân đội lão binh, cơ hồ cũng là theo Bạch Hổ quân đoàn đi qua, này là Bạch Hổ quân đoàn tinh hoa chỗ tại. Nếu là không có những lão binh này, cho dù Diệp Thiên Trạch cho Thạch Thành quân đội, tốt nhất tài nguyên, tốt nhất trang bị, tốt nhất hoàn cảnh, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy trưởng thành. Đối với Lục Tú Phu cùng Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ mà lời, Thạch Thành quân đội, tựu là con của bọn hắn. Ngày nay, Lục Tú Phu lại muốn trơ mắt nhìn người khác, đem con của mình ghìm chết tại tã lót trong, chỉ vì nhân tộc đại cục, nhân tộc không thể loạn. Bệ hạ quá nhân từ, Lục Tú Phu cúi đầu, thanh âm không so trầm thấp, bệ hạ có lẽ đem các ngươi toàn đều làm thịt, có lẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, ném vào phân chìm trong, cùng những cái kia giỏi bỏ hỗn cùng một chỗ, bởi vì các ngươi tựu cùng những cái kia giỏi bỏ không có cái gì phân biệt. Bốn vị đạo nhân mặt trên không quang nhưng bọn hắn rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, chỉ ít, Lục Tú Phu hiện đang khuất phục. Cùng một thời gian, Thạch Thành đại quân thống suất chủ Phụ Minh, nhận được một tin tức, Nam Cảnh ba tông bảy phái, bốn đại thế tộc, lên lãnh địa trăm vạn đại quân, công phạt Thiên Nam. Thần tướng phủ truyền lệnh Chu Tước quân đoàn, nghiêm lệnh Chu Tước trấn thủ Chu Tước Thành, không thế tham cùng nhân tộc nội đấu. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Viện sử giả, mang theo này cửu nhân, đi vào Thạch Thành tổ điện tại trong đó. Sử giả mở miệng nói, các ngươi nếu không đầu hàng, ba tông bảy phái, liên hợp Hoàng Tuyền, lại diệt Thiên Nam Quốc, cả người lẫn vật không lưu. Thạch Thành tướng lĩnh, nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp vào thịt phùng trong. Bọn hắn làm xong liều chết một trận chiến, tuyệt không quy hàng chuẩn bị, thế mà chờ đợi bọn hắn, lại là một ký rút củi dưới đáy nồi. Là chiến, là hàng, liền chư cát khí đều do dự. Chương 1283, phản kích. Cửu trọng tháp, Diệp Thiên Trạch đến dưới núi tin tức truyền đến, tại đệ ngũ trọng bên trong, gần mấy năm chữa thương, hắn tài khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ tình trạng. Thực lực của hắn, chẳng những không có yếu bớt, phản thật cho tăng cường. Đây là bởi vì, Diệp Thiên Trạch đem trên người tài nguyên toàn bộ dùng hết nguyên nhân, trong đó trợ lực nhất đại, liền tại những cái kia nguyên tinh. Cái này thế là vô tộc luyện thể chí bảo, tại tụ bảo bồn phục chế hạ, một khối biến thành hai khối, bởi vậy Diệp Thiên Trạch thứ này cũng ngang với là gấp đôi tu luyện. Nhưng dù cho như thế, tu vi của hắn cũng không có đột phá thiên cảnh trung kỳ, chỉ là đạt đến trung kỳ đỉnh phong, chênh lệch một bước lại có thể nhập hậu kỳ. Nhưng hắn nhục thân, lại so trước đây mạnh mẽ hơn không ít, theo nhục thân cường đại, thể nội thế giới ngưng tụ, hắn lực lượng quy tắc ngưng thực, lực lượng của hắn viễn siêu lúc trước. Hắn rời đi đệ ngũ trọng đây, thiên hậu chính cùng Tôn Thất Thất đối thoại. C nhất y tân ngũ A còng trương tiết tê trên hát không. Diệp Thiên Trạch đi bế quan sau mấy ngày trong mặc dù là thời gian mấy năm đi qua, nhưng bên ngoài giới cũng liền là mấy ngày quang cảnh mà thôi. Tôn Thất Thất đã sớm đến dưới núi tin tức truyền đến, kỳ thật không chỉ là dưới núi tràn ngập nguy hiểm, tự liền sơn trên cửu trọng tháp cũng là như thế. Bàn Vương Điện cùng Hắc Liên giáo thử dò xét, càng thêm thường xuyên. Bọn gia hỏa này, lúc ban đầu Thái Hạo nên đem bọn hắn toàn bộ sát, như thế, cũng không có nhiều như vậy tai họa rồi. Nghe đến dưới núi tình huống, Thiên Hậu biểu lộ thật cho rất bình tĩnh, lại lạ thường cùng Lục Tú Phu là nhất trí, Lục Tú Phu hay là ràng buộc quá nhiều, thân ở cao vị, cũng có chửa chỗ cao vị cách làm sao đến mức như vậy bó tay bó chân, động không sai không được đây. Thiên Hậu nương nương nói đúng lắm, nhưng Bạch Hổ đại nhân cũng là theo toàn cục xuất phát, ngày nay cũng hẳn là tưởng nghĩ. Như thế nào mới có thể đủ hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt tài là? Tôn Thất Thất nói, có cái gì hảo hóa giải, bọn hắn làm sao có thể liền điểm ấy phiền toái nhỏ đều không giải quyết được đây. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện, đánh gãy các nàng nói chuyện. Thiên Hậu biểu lộ thật cho cùng hắn, cười nói ta cũng là nghĩ như vậy, cái này tuổi trẻ nhân, cũng hẳn là đoán luyện, muốn là cái gì đều cho bọn hắn giải quyết, ngày sau không có ngươi, luôn có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Thất Thất cổ quái nhìn xem hai nhân, thực không hề làm gì. Đến không phải không hề làm gì, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ ít, sơn trên muốn trước thanh lý, bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo như vậy ức hiếp, cũng không thể bỏ mặc xuống dưới, hiện tại trọng muốn không phải dưới núi, kỳ thật dưới núi cục diện, cũng không có đến loại kia sinh tử tồn vong tình trạng. Này trọng muốn là nơi nào? Tôn Thất Thất hỏi nói. Nhân Hoàng Đường, Thiên Hậu đoạt trước nói, vô luận bọn hắn dưới chân núi gây cỡ nào hung, như là Tân Hoàng đăng cơ, tất cả ngưu quỷ xà thần, đều đem hôi phi yên diệt. Bọn hắn chuyện làm bây giờ, chẳng phải là người tân nhiệm Nhân Hoàng xuất thế đây, đem tân nhiệm Nhân Hoàng tay chân trói buộc chặt sao? Tôn Thất Thất nói, như là không thay đổi hiện trạng, Tân Hoàng đăng cơ, cuối cùng hay là cùng Thái Hạo bệ hạ cục diện. Không giống, Thiên Hậu nói, lúc trước mấy vị Nhân Hoàng, đem đại đa số tinh lực, đều đặt ở huyền thân trên, cầu được nhân tộc nội bộ ổn định, liền tại Tiên Hoàng bất đắc dĩ, thế là tân nhiệm Nhân Hoàng đã không có cái này bó buộc. Ta thật cho kỳ quái, dị tộc vì gì bây giờ còn chưa xuất thủ. Diệp Thiên Trạch nói, cái này tài là đầu to, dị tộc khẳng định cũng hiểu, huyền hủy diệt, mang ý nghĩa tân nhiệm Nhân Hoàng, đem không có bó buộc, bọn hắn có thể hay không ngăn cản Nhân Hoàng đường mở ra, lại sẽ tại Nhân Hoàng đường trên, làm cái gì mưu đồ. Vậy phải xem, Thái Hạo đến cùng chuẩn bị như thế nào một đầu Nhân Hoàng đường. Thiên Hậu nói, Nhân Hoàng đường là chuẩn bị hảo sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, trước kia không phải, hiện tại có lẽ là. Thiên Hậu nói, Thái Hạo tính kế dị tộc Tứ Hoàng, nhưng cái này Tứ Hoàng liền tại không tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng phải tại Nhân Hoàng đường trên quấy rối, chỉ là không biết vì gì, Nhân Hoàng đường đến hiện đang vì gì hay chậm chạp không có mở ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Thiên Trạch nói, cái này Nhân Hoàng chi vị, nhất định muốn giành giật một hồi. Kỳ thật, ta đến cảm thấy, Thái Hạo kỳ thật đã chuẩn bị xong tất cả, như là Nhân Hoàng đường mở ra, hiện tại những thứ này như quỷ xà thần, tất nhiên sẽ tiến vào Nhân Hoàng đường trong, mà sẽ không lại đi tranh những thứ này tục vật. Thiên Hậu nói, ngày nay nhìn đến những thứ này nhân, thế cũng không phải là nhân tộc toàn bộ đỉnh cấp cường giả, có nhân khinh thường tại tranh cái này phân tắc chi địa, Nhân Hoàng tài là bọn hắn mục tiêu chân chính, bảo tồn thực lực người, không phải số ít. Tôn Thất Thất sau khi nghe xong, có chút dùng mình. Hiện đang bốc lên ra những thứ này cường giả, đã đầy đủ mạnh, rất nhiều là nửa bước đế cảnh lại thêm là như măng mọc sau mưa. Nếu như những cái kia tàng tại chỗ sâu nhất, chỉ muốn tranh Nhân Hoàng chi vị cường giả lại xuất hiện, chỉ sợ nhân tộc toàn bộ cách cục, đều đem biến trên một mặt, không có Nhân Hoàng tại, ai có thể cản tay những thứ này cường giả đây. Có lẽ, cái này là Lục Tú Phu bất đắc dĩ, cũng là Lão Thần Tướng bất đắc dĩ. Thế Tôn Thất Thất lại phát hiện, để Lục Tú Phu cùng Lão Thần Tướng như thế đau đầu cục diện, tại Thiên Hậu cùng Diệp Thiên Trạch đáy lòng, nhưng không có phát lên mảy may gợn sóng. Thiên Hậu còn chưa tính, đã sớm nhìn thấu cái này thế giới, mặc dù hiện tại không có tu vi, thế nàng mắt giới hay là tại. Diệp Thiên Trạch dựa vào cái gì? Hắn tựa hồ so với mình còn trẻ rất nhiều đi, liền tại Thái Nhất phụ thân, trở thành hắn lão sư, cũng không có khả năng đem cuộc đời lịch duyệt truyền cho hắn, những thứ này cũng là cần muốn chính mình đi kinh lịch. Đi trước chiếu cố Hắc Liên giáo cùng Bàn Vương Điện, đem cái này hai thế lực lớn thu phục, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Diệp Thiên Trạch nói xong, liền rời đi Cửu Trọng Tháp. Bên ngoài giới, Cửu Trọng Tháp tu sĩ, đã nửa tháng không có ra ngoài đi săn, mặc dù ngắn ngủi trong nửa tháng, tổn thất cũng không phải rất lớn. Thế là, Cửu Trọng Tháp tu sĩ lo lắng lại là tương lai, nếu như Cửu Trọng Tháp kế tiếp theo như vậy sợ hãi xuống dưới, tháp chủ không xuất thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, Cửu Trọng Tháp tu sĩ thực lực, lại bởi vì tài nguyên khan hiếm, chênh lệch càng ngày càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Cửu Trọng Tháp bên trong, tâm tư người biến, thậm chí có trưởng lão, đã bí mật liên hệ Bàn Vương Điện cùng Hắc Liên giáo, tưởng muốn gia nhập trong đó. Những thứ này cũng đều tại Tôn Thất Thất nắm giữ phía trong, chỉ là Tôn Thất Thất cũng không có đối với mấy cái này trưởng lão động thủ mà thôi. Cũng liền tại cái này một ngày, bọn hắn trong đầu, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, nói, như là tưởng muốn tài nguyên, lại theo ta giết ra ngoài. Tháp chủ, Cửu Trọng Tháp trưởng lão toàn bộ chấn động. Sau đó, bị Diệp Thiên Trạch khống chế lại ba vị thái thượng trưởng lão, với cùng còn lại cửu tinh cùng bát tinh trưởng lão, toàn bộ điều động. Tại hóa thành công tôn Hoàng Diệp Thiên Trạch dẫn đầu hạ, sát ra ngoài. Cửu trọng tháp tu sĩ, đã sớm kìm nén một cỗ nộ khí, đã đạt tới đỉnh điểm, gặp đến tháp chủ cùng thái thượng hành lão, đều sát ra ngoài, lập tức cũng đi theo ra ngoài. Ngoại giới bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo tu sĩ, chỗ nào nghĩ đến đến, làm mấy tháng rùa đen rút đầu cửu trọng tháp tu sĩ sẽ sát ra, không đến trong chốc lát, lại tổn thất nặng nề. Nhìn đến ô ép một chút cửu trọng tháp tu sĩ, ở phía sau sẽ chỉ tu sĩ, xoay người chạy, cũng đã đi quá muộn. Chỉ gặp một tòa cửu tháp, hướng bọn họ đỉnh đầu rơi xuống, đúng vậy cửu trọng tháp, này tháp trên đứng lấy một nhân. Tước vũ khí không giết, dám can đảm phản kháng người, chặt thành nhục nê. Diệp Thiên Trạch nói hết, chống ra chính mình thế giới, lực lượng kinh khủng quy tắc phóng xạ mà qua, chẳng những là cái này hai thế lực lớn tu sĩ cảm giác đến không thở nổi. Tự liền cửu trọng tháp tu sĩ, đều cảm giác ngực bị đè nén, thân trên phảng phất đè ép một tòa chiếu nặng sơn. Chương 1284, công phạt bàn vương điện thượng. Diệp Thiên Trạch tại sơn trên, mặc dù thụ trọng chế, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Hắn nhục thân tại mấy lần bị nghiền nát, lại lần chữa trị về sâu so với trước đây cứng cáp hơn, không phải mỗi cá nhân đều có cơ hội như vậy. Tuy chỉ là thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn thực lực, nghiền ép nửa bước đế cảnh, đều không phải vấn đề gì. Tôn Thất Thất nhìn trước mắt cái này nghiêng về một bên chiến đấu, đột nhiên nghĩ đến Thạch Thành dũng tướng chiến đấu đây cao khí thế. Quả nhiên, dạng gì tướng lĩnh, lại có dạng gì binh. Tôn Thất Thất đáy lòng tưởng nói, tự là những thứ này cửu trọng tháp tu sĩ, tại tay hắn dưới, cũng có thể giống như dũng tướng. Chiến đấu kéo dài nửa cái Thạch Thành lại kết thúc, chém giết hai thế lực lớn tu sĩ, siêu qua 80 nhân, cái này 80 nhân thế cũng là đỉnh núi tinh hoa, đi đến dưới núi, cũng là không cách nào vô thiên hạng người. Bắt được tựu càng nhiều, cửu trọng tháp tu sĩ, bắt được hơn 100, cửu trọng tháp chân áp hơn 200. Những tu sĩ này thực lực, theo nhất tinh đến bát tinh không giống nhau, cửu tinh trưởng lão tựu có 10 vị, trong đó còn có 2 vị thái thượng trưởng lão, phân biệt thuộc về Hắc Liên giáo cùng bàn vương điện. Công Tôn Hoàng, người cũng dám giam giữ chúng ta, người cũng không bia, người hiện tại sở tác sở vi, là cùng thiên đạo viện đối nghịch. Thuộc về bàn vương điện thái thượng trưởng lão nói, ngươi cửu trọng tháp, là chuẩn bị xúc phạm chúng nộ, trở thành mục tiêu công kích sao? Vâng, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh hồi nói, vị này thái thượng trưởng lão bỗng nhiên đây ngậm miệng không lời, cái khác vị kia Hắc Liên giáo thái thượng trưởng lão, bản tưởng muốn phụ họa, nghe đến cái này chữ, lúc này đem lời đến khóe miệng, nuốt trở vào. Gặp đến bọn hắn đều không lên tiếng, Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, nói, nguyện ý thoát ly bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo. Ta cửu trọng tháp hoan nghênh, như là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Hừ, ngươi nhất hảo là đem chúng ta phóng, bằng không, cái này là công nhiên bản vương điện cùng Hắc Liên giáo hai thế lực lớn là địch, ngươi cửu trọng tháp không chịu đựng nổi. Một tên cửu tinh trưởng lão nói, hắn nói hết, cửu trọng tháp tu sĩ, cũng có chút lo lắng, tam đại thế lực tại sơn trên, mặc dù cũng có chút một chút tranh chấp, nhưng xưa nay không có đến loại kia không chết không thôi tình trạng. Nhưng là... Như thế công nhiên đào bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo góc tường, lại là muốn đem cửu trọng tháp cùng hai thế lực lớn, thôi đến không chết không thôi trình độ. Thế mà, cái này tên cửu tinh trưởng lão vừa nói hết, cửu trọng tháp rơi xuống, nương theo lấy lực lượng quy tắc, trực tiếp bị ép thành nhục nê. Bị bắt làm tù binh tu sĩ, nhìn trợn mắt hốc mồm, liền tại cửu trọng tháp tu sĩ, cũng là toàn thân run rẩy, đây chính là cái tu hơn ngàn năm lão quái vật, cửu tinh trưởng lão a. Cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, quét qua một đám tu sĩ, nói ta còn chưa nói xong, như là không nguyện ý gia nhập vào cửu trọng tháp, ta mặc dù không bắt buộc, nhưng các ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Hắn nói xong câu đó đây, ở đây tu sĩ, toàn đều cúi đầu xuống, không còn một cái, dám cùng hắn đối xem. Hai người các ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập vào cửu trọng tháp? Diệp Thiên Trạch nói, yên tâm, ta không buộc các ngươi. Hai vị thái thượng trưởng lão theo bản năng dùng mình một cái. Cái này chẳng lẽ hay không gọi bức. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Hai nhân cúi đầu, run run rẩy rẩy, nguyện ý tự tốt. Diệp Thiên Trạch nói xong, đem bọn hắn đưa vào cửu trọng tháp bên trong, rồi sau đó vận dụng nhiếp thần nhãn, trực tiếp đem bọn hắn thu phục. Còn lại trưởng lão, không nguyện ý trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch trấn sát, còn lại tất cả đầu nhập vào cửu trọng tháp, bát tinh cùng cửu tinh trưởng lão, đều bị Diệp Thiên Trạch dùng nhiếp thần nhãn thu phục. Còn sót lại Diệp Thiên Trạch nhìn không trên mắt, cũng lười thu phục. Hắn biết, chỉ cần khống chế tầng cao nhất lực lượng, còn lại lực lượng, cơ hội phản kháng rất nhỏ. Thế mà, tự coi hắn chuẩn bị thu phục trong đó một tên bản vương điện cửu tinh trưởng lão đây, lại xuất hiện ngoài ý muốn, cái này tên cửu tinh trưởng lão ý chí, viễn siêu hắn dự đoán. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn hỏi nói. Tên tu sĩ này toàn thân run rẩy, chỉ là âm trầm nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. Nhìn C chính bản chương tiết, trên PSX0, xem ra, ngươi có lẽ tự là Lan Cốc Nhân. Diệp Thiên Trạch nói, ta nói đúng không? Ngươi không phải Công Tôn Hoàng, cái này tên thần bí tu sĩ nói, tự là ngươi luyện hóa cửu trọng tháp. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất hảo là đem cửu trọng tháp giao ra, bằng không thì. Diệp Thiên Trạch đưa tay, liền tại một ký ngũ lôi oanh đỉnh xuống dưới, với hắn thực lực hôm nay, nguyên lực hóa thành linh lực, thêm trên bản thân lôi linh lực thiên phú, cái này một ký ngũ lôi oanh đỉnh uy lực, thế so Cao Sầm Vân cái này chủ tu lôi linh lực tu sĩ, uy năng cường đại quá nhiều. Bằng không thì như thế nào? Diệp Thiên Trạch gặp hắn run rẩy bộ dáng, cười lạnh nói, hay ăn hết ta sao? Người cái này người sâu kiến, là vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải Lan Cốc lực lượng đến cỡ nào cường đại. Tên tu sĩ này bị đánh một ký, nhưng không có nhu nhược. Trong mắt ngược lại là lóe lên lại thêm hùng hồn hung kém chi khí. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, vậy ngươi sẽ nói cho ngươi biết thế lực sau lưng, ta con kiến cỏ này, sớm muộn sẽ đi tìm bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch liền tại một bàn tay xuống dưới, thế mà, cái này nhân nhục thân bị đánh tan về sau, vậy mà hóa thành một đoàn hắc khí, ngưng tụ ở cùng nhau, tại cửu trọng tháp bên trong, tả đột hữu sông. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ khẽ động, trận pháp đem hắc khí kia giam cầm lại, phát hiện hắc khí kia trong, vậy mà tồn tại một cái hoàn chỉnh hồn phách. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến cửu trọng tháp đoạt xá cơ chế, một khi đến đỉnh phong, trở thành tháp chủ, lại cũng đã trở thành quả thực. Xem ra Lan Cốc đã phái nhân đi lên, ngươi là bản vương điện tu sĩ, như thế nói, còn có các ngươi nhân trong bản vương điện. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tưởng nói, cái này hồn phách miệng không chọn lời, lại không phát ra được thanh âm nào, Diệp Thiên Trạch thôi động trận pháp, trực tiếp đem cái này hồn phách nghiền nát. Có thể để hắn không nghĩ tới là, hồn phách vỡ vụn về sâu nhưng lưu lại một quả to bằng móng tay hạt châu màu đen. Hạt châu này trong, lộ ra một cỗ thuần túy hắc ám lực lượng. Đây là vật gì, vậy mà lại có cái này người hắc ám lực lượng. Diệp Thiên Trạch rất là giật mình, hắn đang lo làm sao đi tìm ám hệ bảo vật, hắn tu luyện hắn ám hệ linh huyết. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lấy ra tu luyện, thứ này mười phần quỷ dị, trong mặc dù tràn ngập hắc ám lực lượng, lại khó đảm bảo không phải cạm bẫy. Những thứ này Lan Cốc ra hỏa, lai lịch bí ẩn, cùng huyền cũng không có quan hệ, đến cùng là nơi nào xuất hiện. Diệp Thiên Trạch đem hạt châu thu vào, đem những tu sĩ này toàn bộ khống chế về sâu. Diệp Thiên Trạch đem cửu trọng tháp thu vào. Tôn Thất Thất hỏi, người cái này là làm gì, còn có thể làm gì, tự nhiên là muốn đem bản vương điện cùng Hắc Liên giáo, cùng một chỗ cầm xuống, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thiên Trạch nói, cái này sơn trên tu sĩ, như là cũng là khống chế tại cửu trọng tháp phía dưới. Chúng ta không thì có cường giả sao? Tôn Thất Thất bỗng nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch mục đích, thật cho Thiên Hậu một chút cũng không kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này sơn trên tu sĩ, đã sớm có lẽ được thu làm chính mình dùng. Không thể nhận cho mình dùng người, cũng không thể để bọn hắn còn sống. Cửu trọng tháp tu sĩ nghe xong nói, muốn đi chọn bàn vương điện cùng Hắc Liên giáo, lại cũng là một mặt mộng bức, mặt trên viết một vạn cái không nguyện ý. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, cửu trọng tháp cao tầng, một cái đều không có phản đối. Tự liền vừa mới quy hàng hai vị kia thái thượng trưởng lão, lại cũng không có phản đối, một bộ với tháp chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Chương 1285, công phạt bàn vương điện hạ. Bàn vương điện tọa lạc tại đệ lục trọng cùng đệ thất trọng ở giữa một chỗ vách núi gian. Lúc ban đầu mở bàn vương điện đại năng, liền tại đục mở chỗ này vách núi, xây xong bàn vương điện. Theo bàn vương điện cũng có thể nhìn đến dưới núi rất xa cảnh trí. Bàn vương điện tại tam đại thế lực bên trong, cũng là thực lực mạnh nhất, Hắc Liên giáo cùng cửu trọng tháp tương đương, bàn vương điện cầm đầu. Bàn vương điện cũng là thiên đạo viện nhiều nhất địa phương, thiên đạo viện tu sĩ, theo dưới núi đi lên, bình thường đều sẽ lựa chọn gia nhập vào bàn vương điện. Bởi vậy, bàn vương điện đan sư cùng luyện khí sư, cũng muốn viễn siêu cửu trọng tháp cùng Hắc Liên giáo. Cũng chính vì vậy, bàn vương điện thực lực vẫn đè ép Hắc Liên giáo cùng cửu trọng tháp một đầu. Bất quá, mặc dù bàn vương điện tu sĩ, đại đa số đến từ thiên đạo viện cùng ngự long thành các thế lực lớn, nhưng là, bàn vương điện lại không phải với thiên đạo viện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại lợi ích trên, bọn hắn cùng cửu trọng tháp tu sĩ đều không khác mấy, căn bản sẽ không nghe dưới núi thế lực sai xử. Bất quá, Nhân Hoàng vẫn lạc, dưới núi cách cục đại biến, tại Nhân Hoàng đường tức sắp mở ra cái này khớp núi trên, Bàn Vương Điện nhưng lại có tính toán của mình. Ngày nay điện chủ đã chết, năm vị điện chủ, hiện tại như không hạ sơn, sợ rằng sẽ bỏ qua Nhân Hoàng đường mở ra đây cơ duyên. Một tên người mặc đạo phục lão nhân, đứng tại Bàn Vương Điện đại điện bên trong. Ở trước mặt của hắn, là Bàn Vương Điện năm vị điện chủ, 18 vị thái thượng trưởng lão, phân bố tại hai bên. Ta dâng tặng viện chủ chi mệnh đến đây, liên hợp tam đại thế lực, chung diệt Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vẫn lạc tại đỉnh núi, nhưng cũng là hắn tạo hóa. Gặp đến điện chủ cùng thái thượng trưởng lão trầm mặc không nói, lão nhân kế tiếp theo nói, bất quá, cửu trọng tháp dám can đảm diệt Thiên Đạo Viện thái thượng trưởng lão, liền tại cùng Thiên Đạo Viện là địch, ngày nay Thiên Đạo Viện chấp trưởng nhân tộc người cầm đầu, mở ra Nhân Hoàng đường, cũng không thiếu được Thiên Đạo Viện lực lượng, hiện tại không cầm xuống cửu trọng tháp, còn đợi gì đây? Ngươi nói thật cho nhẹ nhàng linh hoạt, cửu trọng tháp còn có thượng phẩm thần khí trấn áp, mà lại, cửu trọng tháp luôn luôn thần bí, muốn cầm xuống, thế không phải dễ dàng như vậy. Một tên điện chủ nói, không sai, chúng ta đã phái nhân tiến đến quấy rối, Hắc Liên giáo cũng ứng yêu cầu của ngươi, phái nhân đi qua vây công, chỉ đợi cửu trọng tháp tu sĩ tài nguyên khô kiệt, tâm tư người biến đây, tự nhiên sẽ đến đây quy hàng, Công Tôn Hoàng cùng còn thừa hai vị kia tháp chủ, tất nhiên kìm nén không được. Một vị khác điện chủ nói, khi đó, hay không tùy ý Thiên Đạo Viện nắm. Lời là như thế nói, thế là đạo phục lão nhân nói, ta luôn cảm thấy hay không an toàn, theo ta phải đến tin tức, cửu trọng tháp nội bộ, tựa hồ phát sinh một chút biến cố. Được rồi, cầm đầu điện chủ không kiên nhẫn nói, cửu trọng tháp sự tình, lại dừng ở đây, Thiên Đạo Viện cũng không nên quá tham lam. Đạo phục lão nhân há to miệng, đem lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Như thế, dưới núi đây, đạo phục lão nhân nói, ngày nay Diệp Thiên Trạch đã vẫn, thế dưới núi thế lực còn tại, những thứ này nhân minh ngoan bất linh, Bàn Vương Điện gì không điều động tu sĩ xuống núi, đem bọn hắn cầm xuống, ngày dưới hậu sơn lợi ích, tự nhiên cũng biết phân bác cho chư vị. Nên biết, ngày nay cục diện, cũng có thể đi rất khác nhau, quân đoàn đã đả thông đường núi, cầm xuống dưới núi địa bàn, đối Bàn Vương Điện nói đi, có ích vô hại. Đạo phục lão nhân tiếp lấy nói, năm vị điện chủ sau khi nghe xong, châu đầu ghé tai, thương thảo, hai bên thái thượng trưởng lão, cũng rất tán đồng ý nghĩ này. Trước kia là có Nhân Hoàng trấn áp, bọn hắn không dám tạo lần, thế hiện tại không đồng dạng, Nhân Hoàng cũng bị mất, nếu như có thể nắm giữ trên sơn thông đạo. Bàn Vương Điện thế lực, sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Nghị luận hồi lâu, năm vị điện chủ có quyết nghị, trong đó một vị điện chủ nói ra, việc này thật cho cũng có thể thương nghị, bất quá, chúng ta cần muốn bắt ba thành, mà lại, Thiên Đạo Viện không cho phép ngăn cản dưới núi tu sĩ trên sơn, thiên phú tốt nhất tu sĩ, chỉ có thể cho ta Thiên Đạo Viện. Đạo phục lão nhân có chút là khó khăn, bất quá, đã có thể mời được Bàn Vương Điện nhân xuất thủ, này dưới núi tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù có Thiên Nam Quốc ác nơi tay trong, uy hiếp Thạch Thành tự phạm, thế Bàn Vương Điện bên này, lại là song đảm bảo. Mà lại, ngày nay Nhân Hoàng không tại, Thiên Đạo Viện thế lực nước lên thì thuyền lên, nếu để cho Thiên Đạo Viện nhúng chàm sơn trên, Bàn Vương Điện đến lúc đó cũng chưa chắc không thể cầm xuống. Đạo phục lão nhân đáy lòng đang đánh toán bàn, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng cung điện, thực là giỏi tính toán, ta cũng tưởng tham một cỗ, Thiên Đạo Viện cũng chia ta một chén canh như thế nào. Năm vị điện chủ biến sắc, nhưng bọn hắn cũng không có động, thật cho tòa hạ 18 vị thái thượng trưởng lão, thân hình lóe lên, lại bay ra ngoài. Lớn mật, nơi nào nhiệt xúc, dám xông ta Bàn Vương Điện. Bên ngoài truyền đến thái thượng trưởng lão thanh âm. Không đô la Mỹ đê, đạo phục lão nhân chính kỳ quái thế, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu bỗng nhiên áp lực giáng lâm, chỉ gặp điện bên trong năm vị điện chủ, đã biến mất không gặp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện ép thành bột mịn, kia đạo chịu già người ngẩng đầu, chỉ gặp một tòa trận ngày cự tháp, chấn áp mà xuống. Cửu trọng tháp, cái này tên lão nhân giống như là gặp quỷ. Thế mà, hắn căn bản không kịp đào tẩu, lại tại cửu trọng tháp chấn sát chi lực hạ, bị ép thành bột mịn, thân trên toát ra một cỗ hắc yên, ngưng tụ thành một đoàn. Cửu trọng tháp, năm vị điện chủ trốn tới về sâu nhìn trước mắt cự tháp, thất kinh. Đứng ở nơi đây, vài vạn năm Bàn Vương Điện, tất cả trận pháp, đều bị cái này cự tháp áp lực, ép thành bột mịn. 18 vị thái thượng trưởng lão, biến mất rồi ba vị, hiển nhiên này ba vị đã bị ép thành bột mịn. Cửu trọng tháp lực lượng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cầm đầu điện chủ, thấy được tháp trên đứng thẳng Diệp Thiên Trạch, lớn tiếng hô nói, Công Tôn Hoàng, ngươi là muốn cùng ta Bàn Vương Điện khai chiến sao? Ngươi cái này không phải nói nhảm. Diệp Thiên Trạch hồi nói, chúng tiểu nhân, cầm xuống bàn vương điện, lại diệt Hắc Liên giáo. Theo sát lấy, cửu trọng tháp tu sĩ, ô ép một chút theo tháp bên trong bay ra, bàn vương điện tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ gặp đến, cửu trọng tháp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn vương điện chủ điện, lại bị ép thành bột mịn, 18 vị thái thượng trưởng lão trong 3 vị, một nháy mắt bị ép thành bột mịn. Còn lại 15 vị, vậy cũng là chạy nhanh, bằng không cũng biết bị nghiền nát. Chủ điện nát về sau, ô ép một chút liền tại một bầy cửu trọng tháp tu sĩ sát ra, bọn hắn hô to, tước vũ khí không giết, dám can đảm phản kháng, chặt thành nhục nê. Bàn vương điện tu sĩ, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tự phạm vào, tốt xấu đứng ở nơi đây vài vạn năm, căn cơ thâm hậu. Thế là, theo sát lấy liền tại một cỗ cường đại lực lượng quy tắc phóng xạ mà qua, nương theo lấy cửu trọng tháp áp lực khổng lồ, rất nhiều bàn vương điện tu sĩ, còn chưa kịp phản kháng, lại bị nghiền ép trên mặt đất. Bọn hắn thế giới, vừa mới chống ra, lại bị thu phong quét lá rụng, trong nháy mắt vỡ vụn, mấy vạn tu sĩ, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Lực lượng quy tắc, vậy mà là như thế lực lượng hùng hồn quy tắc. Bàn vương điện các thái thượng trưởng lão nuốt miệng thủy, cửu trọng tháp cùng lực lượng quy tắc song trọng áp bách dưới, liền bọn hắn cũng chống đỡ không ra thế giới, trong lòng giống như là đè ép một ngọn núi, hô hấp khốn khó khăn. Liền tại năm vị điện chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống ra thế giới. Bọn hắn cùng Công Tôn Hoàng, cũng là một cấp bậc, đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch sớm đã đi không còn là, mới từ trong địa mạch ra đây cảnh giới. Công Tôn Hoàng, thực lực của ngươi sao lại thế, làm sao lại tăng cường đến mức độ này, chẳng lẽ, ngươi phá đế cảnh? Cầm đầu điện chủ run giọng hỏi nói, này đến không có. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, nghiền ép mấy người các ngươi yếu kê, thật cho rất nhẹ nhàng. Phốc, năm vị điện chủ, một ngụm nghịch huyết phun ra, kém chút hôn mê đi qua. Bọn hắn mặc dù không phải bàn vương điện lịch sử trên, mạnh nhất điện chủ, nhưng cũng hoàn toàn không phải yếu nhất, lại tại Diệp Thiên Trạch trong miệng, biến thành yếu kê. Song trọng đả kích xuống, chỗ nào hay cầm giữ ở. Chương 1286, Hắc Liên diệt thế trận. Tại thực lực tuyệt đối hạ, bàn vương điện tu sĩ, lựa chọn đầu hàng. Dù sao, bàn vương điện chỉ là cung cấp bọn hắn chỗ tu luyện, không người nào nguyện ý vì bàn vương điện, cùng cửu trọng tháp tu sĩ. Đánh nhau chết sống, chôn vùi chính mình mấy trăm hơn ngàn năm tu vi. Nhưng là, đột tao như thế đả kích, bọn hắn tự nhiên khó khăn với tiếp nhận, rất nhiều tu sĩ đầu hàng về sâu y nguyên là ngơ ngơ ngác ngác, còn tưởng rằng cái này là đang nằm mơ. Gặp đến bàn vương điện tu sĩ, lục tục đầu hàng, năm vị điện chủ khí tam thi thần bạo khiêu, đáy lòng một cỗ bi thương chi khí dâng lên. Sáng tạo bàn vương điện vị kia bàn vương sợ cũng nghĩ không đến, bàn vương điện cuối cùng, vậy mà lại là như vậy kết cục. Năm vị điện chủ tự nhiên không có muốn cùng bàn vương điện cùng chết sống suy nghĩ, bọn hắn nghĩ tới cũng là chính mình một thân tu vi, kiếm không dễ. Huống hồ, thực cùng Công Tôn Hoàng đánh xuống, bọn hắn cũng là một điểm phần thắng đều không có. Không đến hai canh giờ thời gian, bàn vương điện lại bị công xuống tới, gần mấy vạn tu sĩ quy hàng cửu trọng tháp. Bàn vương điện cùng cửu trọng tháp không giống là, bàn vương điện cũng không có âm dương phù loại vật này, bởi vậy, không có nô bộc. Bàn vương điện trưởng lão phía dưới, tất cả là đệ tử, những đệ tử này kỳ thật cũng liền là nô bộc khái niệm, chỉ là không có dùng âm dương phù khống chế mà thôi. Từ khi Diệp Thiên Trạch luyện hóa cửu trọng tháp, lại phát hiện cửu trọng tháp tài là khống chế âm dương phù mấu chốt chỗ tại. Bởi vậy, hắn tại trấn áp bàn vương điện tu sĩ về sâu trực tiếp đem 5 vị điện chủ, cùng này 15 vị thái thượng trưởng lão, thỉnh đến cửu trọng tháp trong, đem bọn hắn một vừa thu lại phục. Bàn vương điện tu sĩ quả nhiên so cửu trọng tháp tu sĩ, thực lực mạnh mẽ trên không ít, cái này 15 vị thái thượng trưởng lão, thực lực thế không phải cửu trọng tháp thái thượng trưởng lão cũng có thể đánh đồng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tưởng nói, đem 5 vị điện chủ cùng 15 vị thái thượng trưởng lão thu phục về sâu Diệp Thiên Trạch không có kế tiếp theo thu nạp dưới cửu tinh trưởng lão. Dù sao, còn có một cái Hắc Liên giáo không có đánh hạ, hắn tên ngạch là có hạn. Bất quá, hắn nhưng không có từ bỏ khống chế những trưởng lão này, bọn gia hỏa này. Đừng xem tại sơn trên, bị hắn chân áp ngoan ngoãn, đi đến dưới núi, này thế cũng là hỗn thế ma vương. A thủ R phát không S, hắn lập tức thôi động cửu trọng tháp, luyện chế ra rất nhiều chính phẩm âm dương phù cho điện chủ cùng thái thượng trưởng lão. Do thái thượng trưởng lão, khống chế cửu tinh trưởng lão khống chế bát tinh trưởng lão, như thế theo lần suy ra. Tại là, toàn bộ cửu trọng tháp cùng bàn vương điện, gần 1 vạn 8 ngàn tu sĩ. Toàn đều nắm giữ tại Diệp Thiên Trạch khống chế phía dưới. Tôn Thất Thất nhìn trước mắt cái này 18,000 tu sĩ, đành phải nuốt nuốt miệng thủy. Cỗ lực lượng này, phóng đến dưới núi đi, vậy liền là vương nổ, căn bản không có khả năng khống chế được nổi, thế bây giờ lại toàn bộ bị Diệp Thiên Trạch nắm giữ khống chế gắt gao. Đổi lại trước kia, nàng cũng không dám tin tưởng, quá trình này, kéo dài không đến một ngày, bởi vì Diệp Thiên Trạch cũng là tại đệ tứ trọng bên trong thi triển nhiếp thần nhãn, tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phóng qua bản vương điện tàng bảo khố, dù hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hắn mở ra bản vương điện tàng bảo khố, cũng giật mình kêu lên. Các loại bảo vật trồng chất thành sơn, tài liệu lại thêm là nhiều vô số kể, nguyên thạch. Diệp Thiên Trạch đếm một chút, cái này quang là thượng phẩm nguyên thạch, tự không còn có nghìn vạn lần chi cự, lại thêm nói cách khác trung phẩm cùng hạ phẩm nguyên thạch. Các loại đan dược linh lang đầy giấy, những đan dược này, thế đều không phải cửu trọng tháp loại kia dùng tài rất tốt, lại luyện chế thô giáp đan dược. Những đan dược này, gần với đan môn cùng khí tông luyện chế những đan dược kia. Diệp Thiên Trạch đem năm vị điện chủ làm ra hỏi một chút, thế mới biết nói, cửu trọng tháp trong có chuyên môn luyện khí phường cùng luyện đan phòng. Quang là đan sư tự có trên trăm vị, luyện khí sư hơn mấy chục vị, mặc dù không phải đại sư, nhưng bọn hắn tiêu chuẩn, nhưng cũng gần với đan môn cùng khí tông những cái kia chuyên tu luyện đan cùng luyện khí tu sĩ. May mắn thật là không có có vận dụng toàn bộ trận pháp, bằng không cửu trọng tháp chân áp xuống dưới, những thứ này không đều toàn bộ đến hóa thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, bàn vương điện tu sĩ, phần lớn đến từ thiên đạo viện, cho dù cũng không phải là đến từ thiên đạo viện, cũng là tại trên sơn cường giả trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra. Cầm đầu điện chủ nói, nguyên bản những vật này, chúng ta là chuẩn bị, mang xuống sơn đi, tiến vào nhân hoàng đường. Diệp Thiên Trạch nói, này bàn vương điện những tu sĩ này đây. Tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ mang đi qua, chúng ta là nghĩ đến, người nhân hoàng điện mở ra đây, liên thủ cầm xuống cửu trọng tháp, rồi sau đó dùng âm dương phù khống chế tất cả tu sĩ, như thế chúng ta tiến vào nhân hoàng đường trên, lại cũng có thể hình thành chính mình một thế lực. Trong đó một vị điện chủ nói, ta người đều có thể nhập đế cảnh, có cửu trọng tháp, tại nhân hoàng đường trên, cũng có một hồi chi lực. Nói đến đây, năm vị tháp chủ đều có chút không cam tâm, bọn hắn mặc dù bị nhiếp thần nhãn thu phục, nhưng bọn hắn cũng không có mất đi ý chí của mình, y nguyên cũng có thể như bình thường tu luyện. Chỉ là đối Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, là không cách nào kháng cự. Các ngươi chỉ là không có nghĩ đến, ta sẽ trước các ngươi một bước thật sao? Diệp Thiên Trạch cười hỏi nói, chúng ta càng không nghĩ tới là, chủ nhân thực lực, vậy mà đã đạt đến mức độ này, công tôn gia có phúc khí. Cầm đầu điện chủ nói, công tôn gia, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi nhìn xem ta là ai. Làm Diệp Thiên Trạch khôi phục dung mạo đây, năm tên điện chủ trợn mắt hốc mồm, qua hồi lâu, một tên điện chủ mới phản ứng được, người người vậy mà không chết, cái này sao có thể, tứ hoàng đều nói, người đã vẫn lạc, chẳng lẽ tứ hoàng. Này bốn cái sợ chết ngu xuẩn, ta sớm muộn muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch đem bản vương điện tài nguyên, toàn đều thu nhập cửu trọng tháp bên trong, đem những tu sĩ này, cũng đều thu nhập cửu trọng tháp. Rời đi thời điểm, tại này lụi bại bên dưới cung điện, phát hiện một quả hạt châu màu đen. Viên này hạt châu màu đen, cùng hắn trước đây chém giết này tên bản vương điện cửu tinh trưởng lão hạt châu giống nhau như đúc. Các ngươi cũng không bia lan cốc, Diệp Thiên Trạch hỏi thăm nói. Năm vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, tất cả là lắc đầu, bọn hắn không có khả năng nói láo, đến trả lời chắc chắn Diệp Thiên Trạch, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trầm mặc một hồi, cầm đầu điện chủ nói ra, chủ nhân như là muốn công hắc liên giáo, sợ là sẽ không giống công ta bản vương điện dễ dàng như vậy. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hắc liên giáo tại sơn trên niên kỷ đầu, so ta bản vương điện hay muốn lâu, tam đại thế lực cũng không phải không có phát sinh qua đại chiến. Cầm đầu điện chủ nói, nhưng là, hắc liên giáo là cùng cửu trọng tháp đủ tên khó khăn công, mà lại, hắc liên giáo giáo chủ, có khả năng là đế cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn trước đây ở địa mạch trong, gặp qua coi là hắc liên giáo tiền nhiệm giáo chủ, vậy liền là một vị đế cảnh, mà lại, hắn mới vào Bất Chu Sơn đây, cũng gặp đến qua một vị đế cảnh, mà lại, hay là đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắc liên giáo có một loại độc đặc trận văn, cũng có thể ẩn tàng khí tức, không bị Chu Thiên Đại Trận cảm ứng, mà lại, chỉ có giáo chủ mới có thể có đến truyền thừa. Cái khác một tên điện chủ nói, bất quá, hắn mặc dù là đế cảnh, tại Bất Chu Sơn, nhưng cũng khó khăn với vận dụng quá nhiều đế cảnh thủ đoạn, thế là hắc liên giáo toàn bộ cũng là bao vây tại trận thế kia tại trong đó, đại trận kia gọi là hắc liên diệt thế trận. Diệp Thiên Trạch trong lòng mát lạnh, cái này là may mắn thật là không có đi trước Hắc Liên giáo, muốn là đi trước Hắc Liên giáo, tiến vào trận thế bên trong, này há không phải lạnh. Vậy các ngươi trước đây là như thế nào dự định? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không định công Hắc Liên giáo sao? Hắc Liên giáo tại sơn trên lợi hại, thế cũng không có nghĩa là bọn hắn dưới chân núi cũng lợi hại. Cầm đầu điện chủ nói, hạ sơn, chúng ta phá đế cảnh, mặc dù hắn là đỉnh phong, nhưng chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Chương 1287, ngóc đầu trở lại. Diệp Thiên Trạch đáy lòng may mắn, hay tốt chính mình tới sớm, bằng không cái này bầy dưới người sơn đi, cũng biết là đại địch. Thế một nghĩ đến này Hắc Liên giáo, Diệp Thiên Trạch lại có chút đau đầu. Hắn lập tức đi tìm Thiên Hậu, đem tình huống nói cho Thiên Hậu. Thiên Hậu thật cho một chút cũng không lo lắng, nói, ngươi trước đây không phải tu tinh tộc trận văn chi đạo sao? Ngươi làm sao biết? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Trước đây Thái Nhất dùng ngọc giản bên trong trận văn, trấn áp ta hắc ám thiên vực, để cái này thiên vực không cách nào khuếch tán. Thiên Hậu nói, lại nhìn thân ngươi trên, rõ ràng đã là siêu việt bản thân thiên phú, không phải tu tinh tộc trận văn, nào có cái này người biến hóa. Ngươi ý tứ nói, này Hắc Liên giáo Hắc Liên diệt thế trận, cũng là tinh tộc trận văn chỗ bố trí. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Thiên Hậu nhẹ gật đầu, nói trước đây sát này tinh tộc, kỳ thật tựu là Hắc Liên giáo, chỉ bất quá, làm đây do ta tự mình xuất thủ, nhưng cũng phế đi không ít tay chân, mặc dù lấy được một bộ phận tinh tộc truyền thừa, nhưng cũng không có tìm đến chân chính truyền thừa, chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng tiện nghi ngươi. Thiên Hậu liền tại Huyền, Huyền cũng là Thiên Hậu, bởi vậy Thiên Hậu cũng sẽ không phủ nhận một nửa khác làm những chuyện kia. Bằng không, Thiên Hậu nương nương, người đang mạo danh một hồi Huyền, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem Hắc Liên giáo bắt lại, kể từ đó, chờ lấy năm vị điện chủ, còn có Hắc Liên giáo một đám đột phá đế cảnh, ta Thạch Thành lại có đầy đủ đế cảnh cường giả, đến ứng đối những cái kia ngưu quỷ xà thần. Di, nhìn dây ti chính, bản, chương tiết em kêu trên gạch dưới không gu. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì giả mạo, mẹ ngươi ta tựu là Huyền. Thiên Hậu miệng trên như thế nói, nhưng hay là một mặt đổi phế, nói, ta liền tại Huyền, không có Hắc Liên, ta cũng không có khả năng triệu hoán Hắc Liên giáo những cái kia nhân. Nói đến đây, Huyền nhìn một chút hắn, nói, ta trực tiếp nói cho ngươi, Hắc Liên giáo, không ngừng một vị đế cảnh, liền cùng ngươi trước đây nhìn thấy vị kia đế cảnh đỉnh phong, Hắc Liên giáo hết thảy 6 vị thái thượng trưởng lão, tính trên một vị giáo chủ, toàn là đế cảnh. Diệp Thiên Trạch không lời, nghĩ thầm, thực muốn là đi Hắc Liên giáo, vậy thật là một bài lành lạnh đưa lên. Trừ phi ngươi có thể phá này mặt đen diệt thế đại trận, bằng không, ngươi đi vào tựu là dê vào miệng cọp. Thiên Hậu nói, mà lại, mặc dù ta không có Hắc Liên, thế là, bọn hắn y nguyên cũng có thể cảm ứng đến khí thức của ta, cái này bầy điên cuồng nhân, một lòng chỉ nghĩ đến, hắc ám hàng thế, hủy diệt chúng sinh, bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ ý nghĩ cách, là ta cầm hồi Hắc Liên. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nguyên bản diệt Hắc Liên giáo suy nghĩ, cũng triệt để bóp tắt, hắn không có này tinh tộc trận văn, hiện tại tưởng muốn lĩnh hội, cũng không kịp. Bất quá, trước đó, hắn đã đến hoàn chỉnh thập trọng thiên phương pháp tu luyện, bởi vậy hắn đến cũng không cần muốn này tinh tộc trận văn, đến lĩnh hội thập trọng thiên công pháp. Vậy cũng chỉ có thể trước xuống núi. Diệp Thiên Trạch tưởng nói, ta liền sợ ta không đi tìm Hắc Liên giáo, Hắc Liên giáo lại đối dưới núi thế lực động thủ. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta minh diệt, Hắc Liên giáo giờ phút này sợ là hỗn loạn tưng bừng phía trong, dù sao, bọn hắn cảm ứng không đến Hắc Liên khí tức. Thiên Hậu nói, chỉ cần ta không hiện thân tại trước mặt bọn hắn tối cao sứ mệnh, liền tại tìm kiếm tung tích của ta, còn có Hắc Liên giáo tựu là mật tàng bảo vật chôn giấu địa, thân ngươi trên không phải có mật tông vật truyền thừa. Thiên Hậu như là không nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch đều nhanh đem quên đi. Nhưng hiện tại hắn tựu là có này vật truyền thừa, cũng không có tác dụng gì. Ta trước đây còn tưởng rằng, đều Thiên Ngọc Long, tựu là Hắc Liên giáo giáo chủ, đồ trên người hắn, tựu là mật tông bảo tàng. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hắn thân trên chút đồ vật kia đáng là gì? Thiên Hậu nói, ta phải nói cho ngươi, Hắc Liên giáo bảo khố, so bàn vương điện phong phú gấp 10, ngươi há không phải đến điên rồi. Diệp Thiên Trạch, hắn thật cho không có điên, nhưng xác thực rất giật mình, vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, hắn đều cùng đinh đương vang. Cái này Hắc Liên giáo đồ vật như thực là bàn vương điện gấp 10, hắn đều tưởng phải mạo hiểm, đi Hắc Liên giáo một chuyến, nếu là có thể cầm đến những vật kia, khống dây cung trăm vạn, nhưng là không phải là mộng. Nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý niệm này, chỉ cần Hắc Liên giáo hiện tại không đến trêu chọc hắn, để bọn hắn tìm Huyền đi. Thiên Hậu tàng trong cửu trọng tháp, bọn hắn không có khả năng cảm ứng đến, chờ hắn phá đế cảnh, không, đế cảnh đều không cần, chỉ cần nửa bước đế cảnh. Hắn liền có thể san bằng Hắc Liên giáo, dù sao, thực lực của hắn bây giờ, đều đã đi là đế cảnh phía dưới, chân chính vô địch. Đến cuối cùng, nói không chừng có thể cùng đế cảnh đi hơn mấy cái hiệp, nửa bước đế cảnh chiến đế cảnh, hoàn toàn không phải là mộng. Hắn mang theo cửu trọng tháp, lập tức trở lại về núi xuống. Cũng liền tại hắn rời đi không lâu, bàn vương điện phế khư trên, xuất hiện mấy tên Hắc Liên giáo tu sĩ, cầm đầu người, đúng vậy trước đây Diệp Thiên Trạch dưới chân núi, thấy qua này tên đế cảnh cường giả. Gặp đến một mảnh phế khư bàn vương điện, cái này tên đế cảnh cường giả trầm mặc. Giáo chủ, xem ra bàn vương điện này bầy nhân, đã cầm tất cả bảo vật chạy. Một tên Hắc Liên giáo tu sĩ nói, cái này tên đế cảnh cường giả, đúng vậy Hắc Liên giáo giáo chủ. Xem ra, hay là chậm một bước, Hắc Liên giáo giáo chủ nói, vậy liền dưới núi gặp. Vậy không bằng, chúng ta trước tiên đem dưới núi thế lực thu thập hết, cái kia Diệp Thiên Trạch hại chết thánh chủ, chúng ta. Không người cái này Hắc Liên giáo tu sĩ nói hết, Hắc Liên giáo giáo chủ, liền tại một bàn tay xuống tới. Cái này tên nửa bước đế cảnh tu sĩ, lại bị một bàn tay, đấu thành cho bụi. Hắc Liên giáo giáo chủ ngẩng đầu, nhìn một chút ngay, tự nói, ta vừa rồi một trưởng này, rõ ràng là đế cảnh uy năng, vì gì Chu Thiên Đại Trận lại không có phản ứng. Sợ là tứ hoàng thương thế thực rất nặng, thánh chủ gì đẳng uy năng, liền tại tứ hoàng liên thủ, cũng nhất định cần liều mạng toàn lực, thừa dịp thánh chủ suy yếu, mới dám xuất thủ. Một tên Hắc Liên giáo tu sĩ nói, bởi vậy, người cũng cho rằng thánh chủ vẫn lạc sao? Hắc Liên giáo chủ hỏi nói, không, tiểu nhân không dám, thánh chủ thế là Hắc Ám quân vương, làm sao có thể vẫn lạc, chỉ cần Hắc Ám tồn tại, thánh chủ liền sẽ không vẫn lạc. Tên tu sĩ này nơm nớp lo sợ nói, ngươi nói không sai, chỉ cần cái này thế giới, còn có Hắc Ám tồn tại, thánh chủ lại sẽ không vẫn lạc. Hắc Liên giáo chủ nói, mà lại, chỉ bằng bốn tộc này bốn cái phế vật, làm sao là thánh chủ đối thủ, ta chỉ là không rõ, vì gì thánh chủ tính toán mật không thấu phong, cuối cùng vì gì hay là sẽ khí tức biến mất, đến cùng là ai, đối thánh chủ hạ hắc thủ. Một quần tu sĩ cũng không dám trả lời. Hắc Liên giáo giáo chủ biết bọn hắn không cho được chính mình đáp án, không khỏi nhìn phía dưới núi, nói truyền lệnh Hoàng Tuyền, không tiếc bất cứ giá nào, sưu tập Hắc Ám ảnh tử. Giáo chủ, này dưới núi những thế lực này, chẳng lẽ bất động sao? Một người tu sĩ hỏi nói, nhân hoàng đường tức sắp mở ra, liền tại tìm đến thánh chủ ảnh tử, vậy cũng không biết năm nào tháng nào, đến đúng mốt mặc cho nhân hoàng xuất hiện, thánh chủ lại thực nguy hiểm. Hắc Liên giáo chủ nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tìm đến thánh chủ, chúng ta vẫn như cũ cũng có thể ngóc đầu trở lại, đối phó cái này người sâu kiến, bất quá là lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Chương 1288, thần trộm, đến dưới núi, Diệp Thiên Trạch tiến vào thạch thành tại đệ ngũ trọng cư điểm, lại phát hiện cái này cư điểm, vậy mà đổi thành quân đoàn Bạch Hổ Kỳ. Hắn tiến vào cư điểm, trấn thủ cư điểm là Bạch Hổ quân đoàn một tên giáo úy, thiên cảnh tu vi. Gặp đến Tôn Thất Thất, cái này tên giáo úy tất cung tất kính, tại cái này tên giáo úy trong miệng, bọn hắn biết được, Thạch Thành đã đem dũng tướng cùng sơn trên nhân mã, toàn đều thu nạp đến Thạch Thành. Duy nhất lưu hạ cư điểm, chỉ có tầng thứ nhất hai cái. Còn lại cư điểm, toàn bộ giao cho quân đoàn phòng thủ, kể từ đó, cho dù dưới núi có biến cho nên, cuối cùng những thứ này cư điểm, cũng đều đem lạc đến quân đoàn trong tay, mà không phải ngũ đại liên minh trong tay. Thạch Thành sợ ném chuột vỡ bình rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bởi vì huyễn hóa thành công Tôn Hoàng bộ dáng, bởi vậy giáo úy cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn lại có thể cảm giác đến Diệp Thiên Trạch khí tức. Thạch Thành cũng không sợ ném chuột vỡ bình, theo lý, nguyên bản Thạch Thành là chia làm hai phái, chép túi bụi, một phái nói là muốn cùng ngũ đại liên minh tử chiến, cái khác một phái, thì nói là Thiên Nam Quốc, Thạch Thành quân đội toàn bộ sắp xếp quân đoàn, cường đại quân đoàn lực lượng. Giáo úy nói, bất quá, trước đó, phát sinh một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Dũng tướng tại Hạ Sơn thời điểm, tiện thể đem hai đại liên minh tại Sơn trên cư điểm, toàn đều cho tận diệt, hai đại liên minh tổn thất nặng nề. Giáo úy nói, ngày nay cái này Sơn trên, cũng chỉ còn lại có quân đoàn thế lực, ngũ đại liên minh biết được việc này, lập tức tức giận, muốn Thạch Thành lập tức tước vũ khí đầu hàng, đồng thời trừng trị dũng tướng. Chuyện này chọc giận toàn bộ Thạch Thành đại quân, tại là, Lý Triều Anh cô nương kia lực bài chúng nhị. Quyết định cùng ngũ đại liên minh, quyết nhất tử chiến, không nhận ngũ đại liên minh áp chế. Giáo úy kế tiếp theo nói, dưới núi ngũ đại liên minh, tập kết mấy trăm vạn đại quân, cường giả vô số, quân đoàn bảo trì trung lập, Thạch Thành 300.000 nhân mã, chính cùng ngũ đại liên minh cường giả giằng co, chiếu ta nhìn a, căn bản không đánh được, mặc dù hai đại liên minh cường giả đông đảo, thế là, Thạch Thành quân đội sức chiến đấu, lại không phải bọn hắn vội vàng kéo đám ô hợp, có khả năng so sánh. Xem ra không cần phải xuống núi, Diệp Thiên Trạch nói, vì gì không hạ sơn, Tôn Thất Thất hỏi nói, hiện tại như là xuống núi, liền tại nghiền ép chi thế, ngũ đại liên minh cường giả số lượng càng nhiều, thế là, chúng ta hiện tại cường giả cũng không yếu tại ngũ đại liên minh. Kỳ thật, ngũ đại liên minh chỗ lấy khí thế rào rạt đến uy hiếp, cũng là bởi vì bọn hắn ăn không vô Thạch Thành. Diệp Thiên Trạch nói, muốn là bọn hắn thực ăn được, tự không phải tại Thạch Thành bên ngoài giằng co, căn bản sẽ không điều động cái gì sử giả, chuyện đương nhiên, trực tiếp gỡ xuống Thạch Thành, giết chết tất cả dám can đảm phản kháng, hoặc người trung tâm Thạch Thành cường giả. Tôn Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, cái này Lý Triều Anh là gì nhân, vậy mà lợi hại như vậy. Thiên Hậu hỏi nói, như thế thời khắc mấu chốt, có thể có như thế định lực, cũng không phải bình thường nhân. Tây cảnh một cái tu sĩ, trước kia ngược lại là không dậy nổi mắt, từ khi bị Diệp Thiên Trạch phân công về sâu tại Bất Chu Sơn, thế là có tiếng xấu. Tôn Thất Thất nói, chẳng những ngũ đại liên minh nhân sợ nàng, tự liền Thạch Thành bản bộ nhân mã cũng đều sợ nàng. Từ xưa, có thể xem thấu câu hỏi mấu chốt người, cũng không phải số ít, thế là, có thể cầm ra biện pháp, giải quyết vấn đề người, lại là số ít. Thiên Hậu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cái này Lý Triều Anh là cái nhân tài, chẳng những xem thấu ngũ đại liên minh hư thực, lại cũng biết, cho dù Thạch Thành đầu hàng, ngũ đại liên minh cũng sẽ không để qua Thiên Nam Quốc, sơn trên mệnh lệnh có lẽ là nàng hạ đạt đi, như thế, lại ép Thạch Thành không có đường lui. Diệp Thiên Trạch biết nàng ý tứ, Thạch Thành quân kỷ nghiêm minh, đừng xem Thang Thiên Tuấn mỗi ngày đều hùng hùng hổ hổ, thế liền tại hắn, cũng không dám vi phạm quân kỷ. Tối đa cũng tự là tại quân lệnh phía dưới, chui chút hít không tử, nói đánh xuống một cái cư điểm, trở về thời điểm, hắn sẽ cho ngươi cầm hồi hai cái cư điểm đầu người. Ngươi hay là xem trọng nàng, cái này nhân dùng được rồi, liền tại một thanh dao găm sắc bén, dùng không được, liền sẽ đả thương tự thân. Diệp Thiên Trạch nói, nàng rất rõ ràng, Thạch Thành chỉ có một con đường cũng có thể đi, con đường này cũng quan hệ đến tính mạng của nàng, cái khác nhân đều cũng có thể vào quân đoàn, duy chỉ có nàng không vào được, ngũ đại liên minh chắc chắn giết nàng cho thống khoái. Bởi vậy, bây giờ căn bản không cần đi dưới núi, trực tiếp đi Thiên Nam Quốc. Tôn Thất Thất lại một mặt lo lắng, nhưng cũng không kịp a, Thiên Nam Quốc khoảng cách Bất Chu Sơn, ít nói cũng có 200 vạn phòng trong, nhanh nhất tiên khí cấp phi toa, ngày đi nghìn dặm cũng cần muốn 200 ngày, chờ đến nơi đó, món ăn cũng đã lạnh. Này thế chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch cười thần bí, nói, đi, đi dưới núi. Giáo úy nhìn xem ba nhân rời đi, không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn bộ dạng này, trước mắt những thứ này nhân, là chuẩn bị đi Thiên Nam Quốc. Muốn là Thiên Nam Quốc nguy cơ giải trừ, Thạch Thành lại tránh lo âu về sau. Giáo úy nói một mình nói, thế là, Mạc nói khoảng cách này, liền tại chạy tới, lại có thể như thế nào. Bên ngoài giới nhưng không có Chu Thiên Đại Trận, đối mặt đế cảnh cường giả, mạnh hơn đại trận thế, lại nhiều người, cũng đều không được việc a. Diệp Thiên Trạch đến dưới núi, tại Tôn Thất Thất dẫn đầu hạ, tiến vào Thạch Thành. Tôn Thất Thất mặc dù không phải Thạch Thành một phần tử, nhưng tòa thành này còn có nàng ích lợi, thân là Liệp Nhân Tử Tứ chủ nhân, nàng tiến vào Thạch Thành, đương nhiên là không có vật cản. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Thạch Thành đặt phi toa bến tàu. Ngày nay Thạch Thành thế là súng hơi đổi pháo, 30 vạn quân đội, quang là mặc giáp sĩ, lại có 7 vạn, mà lại khoác hay cũng là đạo khí cấp thiên thần khải, vũ khí trong tay cũng là đạo khí cấp thiên thần đao. Trừ cái đó ra, Thạch Thành tinh nhuệ, thiên thần đan cũng là bao no. Cái này phi toa tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này bến tàu trong ngừng lại mấy trăm chiếc phi toa, trong đó đạo khí cấp bậc tối đa, có 100 chiếc. Tiên khí cấp phi toa, có 10 chiếc, nhưng là, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lại rơi tại nhất đại này chiếc phi toa trên. Chiếc này như đồng phi toa chi vương, đang nằm tại chúng phi toa trong đó. Phía trên khắc dấu lấy chiếu chiếu bật bật trận văn, lại chỉnh chỉnh tề tề, cho dù không có khởi động, nhưng cũng có thể theo trận kia văn trong, cảm giác đến 10 phần cảm giác áp bách. Lăng Vân Toa, Tôn Thất Thất nhận ra món bảo vật này. Cái này thế là tại Bất Chu Sơn, cải biến cách cục bảo vật, tự liền yêu sư như thế thông minh, đều không có nghĩ đến, Thạch Thành có thể lộng ra biến thái như vậy đồ chơi. Viễn Trinh Tinh không Lăng Vân Toa. Thiên Hậu nhìn qua trước mắt phi toa, nói, bất quá, so với thiên công tộc tạo ra Lăng Vân Toa, hay thì kém rất nhiều, người sẽ không là muốn trộm cái này Lăng Vân Toa, đi Thiên Nam quốc a. Thế cho dù ngày đi 5 vạn trong, 10 ngày 50 vạn trong, vậy cũng cần muốn 40 ngày mới có thể đủ đến Thiên Nam quốc. Diệp Thiên Trạch nhưng không có giải thích, trực tiếp triển khai thế giới, đem thủ vệ toàn bộ cầm cố. Không có cách, hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận, nếu như Tứ Hoàng biết hắn còn sống, còn không biết nói sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó hắn rồi. Dù sao, Tứ Hoàng thế là kiến thức qua hắn tại Bất Chu Sơn đính thủ đoạn, cho dù Thái Nhất biến mất, thế Tứ Hoàng cũng biết nhận định, hắn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Lại nói, hắn sống thế nào lấy xuống tới, tại Tứ Hoàng trong mắt, cũng là cái mê, Tứ Hoàng khẳng định là tưởng biết, đằng sau xảy ra chuyện gì. Chương 1289, Hàng Duy đả kích thượng. Trong nhà mình, còn phải giống như làm tặc, Diệp Thiên Trạch hay là lần đầu tiên. Hắn lên Lăng Vân Toa, lập tức khống chế toàn bộ Lăng Vân Toa trận pháp, Lăng Vân Toa bắt đầu thu nhỏ, rơi xuống tay của hắn bên trên. Các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình, Diệp Thiên Trạch nói. Thiên Hậu cùng Tôn Thất Thất đối xem một mắt, lại rời đi bến tàu. Diệp Thiên Trạch lấy ra tụ bảo bồn, đem Lăng Vân Toa bỏ vào, đáy lòng cầu nguyện nói, nhất định muốn thành công a, nhất định muốn thành a. Tụ bảo bồn xác thực không để cho hắn thất vọng, trong rất nhanh lại phục chế ra một chiếc Lăng Vân Toa. Diệp Thiên Trạch mặt trên lộ ra cười dung, nếu như tụ bảo bồn không phải chỉ có thể phục chế một chiếc, mà là một chiếc cũng có thể phục chế ra vô số chiếc, vậy coi như hoàn mỹ. Hắn lúc này đem phục chế ra này chiếc thu tốt, lúc đầu này chiếc lại phóng về, cấp tốc rời đi bến tàu. Bọn thủ vệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, xác định không có một chiếc phi toa mất đi, cũng không có khả nghi nhân, cái này tài lắc đầu, lại trở về nơi xa. Bọn hắn cũng không biết nói, bọn hắn kính ngưỡng vị kia Thạch Thành thành chủ, liền tại bọn hắn dưới mí mắt hạ, đánh cắp một chiếc phi toa. Gặp đến Diệp Thiên Trạch vội vội vàng vàng đi tới, Tôn Thất Thất nói ra, lấy được a. Như là lấy được, người đi nhanh lên đi, ta lại lưu tại Bất Chu Sơn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Thạch Thành cũng nhiều một phần viện trợ. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thiên Hậu, nói, bằng không. Không có khả năng, Thiên Hậu trực tiếp đánh gãy hắn, nói, ta như là lạc đến Hắc Liên giáo trong tay, người cũng không bia hậu quả. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Thiên Hậu rời đi. Tôn Thất Thất vốn cho là, ném đi một chiếc Lăng Vân Toa, rất nhanh Thạch Thành liền sẽ có phản ứng, thế nàng không có nghĩ đến, nàng đợi nửa canh giờ, cũng không gặp Thạch Thành có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ nói, đại chiến thời khắc, Thạch Thành thủ vệ lại thư giãn. Tôn Thất Thất suy nghĩ nghĩ, lại tiến đến bến tàu. Thủ vệ gặp đến hắn, cũng không có ngăn cản, chỉ là nói ra, lão bản nương, Thạch Thành đã hạ lệnh phong cấm, chỉ được phép vào không cho phép ra, như muốn rời khỏi. Nhất định cần có phủ thành chủ lộ dẫn, không thì cái gì nhân thôi động phi toa rời đi, đều sẽ bị đánh rơi. Tôn Thất Thất lại không để ý tới hắn, bởi vì nàng nhìn đến, này chiếc Lăng Vân Toa, hay hoàn hoàn chỉnh chỉnh lơ lửng tại bến tàu ở giữa, cũng không có gì thay đổi. Rời đi thời điểm, Tôn Thất Thất một đầu vụ thủy, ra hỏa này, đến cùng đang giở trò quỷ gì, hắn không phải muốn trộm lấy phi toa sao? Chẳng lẽ nói, hắn cũng biết đuổi không tới, từ bỏ hay sao? Chính làm Tôn Thất Thất nghi ngờ thời điểm, Diệp Thiên Trạch mang theo Thiên Hậu, cấp tốc rời đi Thạch Thành, đây trận pháp cũng là hắn chủ trì bố trí, với hắn ngày nay trận pháp tạo nghệ, liền tại thần cấp trận pháp sư cũng chưa chắc liền có thể phát hiện hắn rời đi. Dùng nửa ngày, hắn đi tới Bạch Hổ Thành, sau đó tại Bạch Hổ Thành bên ngoài, cấp tốc khởi động phi toa, chiều Thiên Nam quốc mà đi. Phi toa trên, có định vị la bàn, chỉ cần muốn rót vào linh khí, phi toa lại cũng có thể tự chủ đi thuyền. Một ngày 5 vạn trong Lăng Vân Toa cũng không phải cực hạn. Bởi vì Lăng Vân Toa thôi động, cần muốn to lớn linh khí, bởi vậy Lăng Vân Toa mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao tinh thạch, nhưng cũng là to lớn. Diệp Thiên Trạch cải biến Lăng Vân Toa trận pháp, đem Lăng Vân Toa tốc độ lớn nhất thúc dục ra, tiêu hao tinh thạch, liền tại thường ngày gấp 10 còn nhiều. Chuyên môn khảm nạm tinh thạch đầu mối then chốt trận pháp, chỉ gặp đến tinh thạch không ngừng hóa thành bột phấn. Lăng Vân Toa có tự chủ hấp thu thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực. Nhưng là, con kia là cơ sở nhất tốc độ, thế Diệp Thiên Trạch hiện tại thay đổi trận pháp, đem nhất đại tốc độ phát huy ra đây, đâu chỉ là một ngày 5 vạn trong. Thiên Hậu chỉ cảm thấy Lăng Vân Toa tốc độ càng lúc càng nhanh, phi toa phi hành đây, một cỗ to lớn áp lực, hướng nàng nghiền ép mà. Như không phải Diệp Thiên Trạch với thế giới bao phủ lại nàng, nàng sợ là bị cỗ này áp lực cực lớn ép thành bột mịn. Chính là như thế, toàn bộ Lăng Vân Toa cũng là ong ong rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Thiên hậu nhìn một chút Lăng Vân toa trận pháp đầu mối then chốt trên, hiển hiện ra mấy chữ, không khỏi giật mình kêu lên, ngày đi 20 vạn trong. Cũng liền nói, 200 vạn dặm đường, với cái này Lăng Vân toa tốc độ cực hạn, chỉ cần muốn 10 ngày là được. Với Diệp Thiên Trạch tu vi, tại thứ 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.